TSS Channel. Chương 2871, Đế quân toàn diệt. Lão tổ, cứu ta! Tiên tộc đế quân đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về hư không vô tận giống to một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc thất kinh. Chanh! Cùng lúc đó, chu tiên kiếm trong hư không, bỗng nhiên nở rộ ra hào quang rực rỡ, tiên quang rực rỡ chói mắt, kiếm khí tung hoành hư không, như là hoàn toàn hồi phục, phát ra một đạo tiếng chanh minh. Chu tiên kiếm tràn ra kiếm ý tuyệt thế, trong phút chốc hóa thành một đạo hào quang rực rỡ, ngang trời chém xuống Khương Ngọc Dương. Một kiếm này tung hoành hư không, sắc bén vô cùng, phảng phất có thể xuyên qua quá khứ tương lai, muốn đem Khương Ngọc Dương trực tiếp chém ở dưới kiếm. Cút! Khương Ngọc Dương trong con người sắc mang lóe ra, lưỡi tràn ra sấm sét, đột nhiên quát lớn một tiếng nói. Ầm ầm! Một cỗ âm thanh khủng bố ầm ầm bộc phát ra, giống như biển rộng mênh mông mãnh liệt cuồn cuộn, trực tiếp đem kiếm khí đầy trời bao phủ lên, cùng chu tiên kiếm hung hăng đụng vào nhau. Chu tiên kiếm kịch liệt rung động, tiên quang vô tận nở rộ, trong đó mơ hồ hiện ra một lão giả râu tóc bạc phơ, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt. Bất quá lão giả kia giờ phút này khuôn mặt lạnh lùng, trong con ngươi tràn đầy hàn ý, nhìn chăm chăm Khương Ngọc Dương nói, ngươi dám giết Thanh Phong một người, lão đạo liền chém ngươi nhân tộc đế quân 10 người. Khương Ngọc Dương trong con ngươi hàn mang chợt lóe, nháy mắt có sát ý bắt đầu khởi động, quát lạnh một tiếng nói, lão cẩu, rửa sạch cổ, chờ ta tới giết ngươi. Nói xong, Khương Ngọc Dương một quyền đánh ra, kiếm khí đầy trời ầm ầm nổ tung ra, thân ảnh lão giả kia cũng trực tiếp vỡ nát. Khương Ngọc Dương không chút do dự, trực tiếp một quyền hạ xuống, đem tiên tộc đế quân đánh giết, huyết nhục nguyên thần đồng dạng là hóa thành một viên tiên quang sáng chói hạt châu. Đến lúc này, năm cường giả đế quân đều bị Khương Ngọc Dương đánh chết. Ầm ầm. Mặc dù là ở vực ngoại tinh không, nhưng năm đại đế quân ngã xuống, vẫn để cho chung quanh tinh không lay động, tinh thần minh diệt bất định, đại đạo pháp tắc trở nên có chút hỗn loạn, hiển hóa ra vô cùng thần bí cảnh tượng. Đây là chiến lực của tuyệt thế đế quân sao? Đại đế chân chính mạnh cỡ nào? Ánh mắt Lăng Tiêu sáng ngời vô cùng, nhìn thân ảnh Khương Ngọc Dương, trong lòng hiện ra khát vọng vô cùng mãnh liệt. Năm đại đế quân cường giả kia, liên thủ tạo thành áp lực cực lớn đối với Lăng Tiêu, thậm chí làm cho Lăng Tiêu rơi vào hạ phong, Lăng Tiêu cũng thật vất vả, mới có thể chém ma tộc đế quân. Nhưng hiện tại, năm đại đế quân cường giả, không một ai là Khương Ngọc Dương nhất hợp chi địch, nhìn Khương Ngọc Dương liên tiếp chém giết năm đại đế quân, thể hiện ra cường đại vô cùng chiến lực, để Lăng Tiêu cũng là sinh lòng hướng tới. Vèo, Khương Ngọc Dương ngang trời mà đến, rơi vào trước mặt Lăng Tiêu cùng Lạp Tháp đế quân. Lạp Tháp đạo huynh, Lăng Tiêu tiểu hữu, lần này làm phiền hai vị hộ pháp cho ta. Khương Ngọc Dương trịnh trọng nói, giữa ta và ngươi không cần khách khí. Đại đạo nhân hoàng ngươi đại thành, nhân tộc ta lại có thêm một trụ cột, thật đáng mừng. Lạp Tháp đế quân khẽ thở dài một tiếng. Khương Ngọc Dương tiền bối, có thể kiến thức ngài độ đế quân kiếp, đối với ta mà nói cũng là thu hoạch không nhỏ. Lăng Tiêu cũng vừa cười vừa nói. Khương Ngọc Dương vươn lòng bàn tay ra, năm viên hạt châu màu sắc khác nhau, hào quang rực rỡ hiện ra, tất cả đều nở rộ ra hào quang rực rỡ chói mắt, tản ra lực lượng bản nguyên mênh mông, dĩ nhiên so với mặt trời xa xa còn rực rỡ hơn. Đây là huyết nhục nguyên thần tinh hoa của năm đại đế quân, tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể mau chóng đột phá đến cảnh giới đế quân. Khương Ngọc Dương mỉm cười nói, đem năm hạt châu đưa cho Lăng Tiêu. Hắn nhìn ra Lăng Tiêu hôm nay, có thể nói cũng là nỏ mạnh hết đà, bị thương cực nặng, hơn nữa đồng thời thúc giục ba kiện cực đạo đế binh, cùng với chống lại năm đại đế quân cường giả, đối với Lăng Tiêu mà nói cũng là tiêu hao cực lớn. Này năm viên hạt châu bên trong ẩn chứa mênh mông năng lượng, chẳng những có thể làm cho Lăng Tiêu chữa thương, hơn nữa còn có thể làm cho tu vi của hắn càng tiến thêm một bước. Đa tạ tiền bối. Lăng Tiêu biết đây là ý tốt của Khương Ngọc Dương, cũng không từ chối, gửi nhận lấy. Vực ngoại những dị tộc này, thăm dò thần giới ta chi tâm không chết, nếu bọn họ dám đến, vậy nhân cơ hội này, cho bọn họ lấy trọng thương. Khương Ngọc Dương nói với Lạp Tháp đế quân cùng Lăng Tiêu, sau đó trực tiếp tung hoành hư không, hướng về phía xa xa mà đi. Trong hư không, ba kiện cực đạo đế binh của Lăng Tiêu đã bị Lăng Tiêu thu hồi lại, mà vô cực phá trận toa, chu tiên kiếm cùng phần tịch khô lâu sau khi Khương Ngọc Dương chém tiên tộc đế quân, phảng phất rất có linh tính, trực tiếp phá không mà đi. Khương Ngọc Dương chính là theo khí tức của ba kiện cực đạo đế binh, tìm tung tích mà đi. Khương Ngọc Dương tiền bối thuận lợi vượt qua đế quân kiếp, hơn nữa một lần đột phá đến đế quân cảnh cửu trọng thiên. Trận chiến này càng là chém liền cửu đại đế quân, chỉ sợ những vực ngoại cường tộc kia, từ nay về sau cũng sẽ không quá mức kiêu ngạo cùng không kiêng nể gì. Lăng Tiêu nhìn thân ảnh Khương Ngọc Dương đi xa, chậm rãi nói. Hắc hắc, trận chiến này nhất định sẽ khiếp sợ chư thiên vạn giới. Đế quân cường giả cũng không phải rau cải trắng, coi như là mạnh như ma tộc cùng tiên tộc cũng sẽ đau lòng. Đây cũng là chuyện tốt, cho bọn hắn lấy uy hiếp, cũng có thể vì nhân tộc ta tranh thủ càng nhiều thời gian. Lạp Tháp Đế Quân cũng vô cùng vui sướng nói. Một trận chiến này hắn rốt cục cảm giác được hãnh diện, nhân tộc tại vực ngoại chiến trường nhiều năm qua bị dầu dĩ cùng khuất nhục, theo một trận chiến này quét sạch. Khương Ngọc Dương trở thành tuyệt thế đế quân, nhân hoàng đại đạo đại thành, về sau Côn Ngô Sơn đế quân cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Lăng Tiêu cùng Lạp Tháp Đế Quân trở về thần giới. Trận chiến này, Lạp Tháp Đế Quân bị thương cũng là rất nặng, hắn lúc trước mạnh mẽ khôi phục tu vi thời kỳ toàn thịnh, chính là thi triển cấm thuật nào đó. Hôm nay đại chiến kết thúc, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng đạo thương cũng là vô cùng nghiêm trọng. Hắn khéo léo cự tuyệt ý tốt Lăng Tiêu phân cho hắn mấy hạt châu, mà là rời khỏi chiến thần điện, tìm địa phương đi chữa thương. Lăng Tiêu về tới chiến thần điện bên trong, chứng kiến hắn bị thương thế nặng như thế, để Cẩm Sắt cùng Tuyết Vi đều là vô cùng lo lắng. Lăng Tiêu trấn an các nàng một phen, sau đó liền trực tiếp lựa chọn bế quan chữa thương. Ong, Vạn Yêu Phiên, Thiên Uy Như Ngục Bia, Tuế Nguyệt La Bàn cùng Thiên Phạt Đao, bốn kiện cực đạo đế binh này trôi nổi ở trước mặt Lăng Tiêu, quang mang mờ mịt, lưu động đế uy thần bí. Đây cũng là bốn kiện cực đạo đế binh Lăng Tiêu hôm nay đã hoàn toàn luyện hóa. Lấy ta bây giờ tu vi, đồng thời thôi động ba kiện cực đạo đế binh, đúng là không biết lượng sức. Có lẽ chỉ có chờ ta đột phá đến đế quân sau đó, mới có cơ hội đồng thời thôi động mấy kiện cực đạo đế binh, cũng may có Khương Ngọc Dương tiền bối tặng cho này năm khỏa hạt châu, nếu không thương thế của ta muốn khỏi hẳn, chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, lẩm bẩm. Hắn chém Nhật Nguyệt Tinh Tam Đại Ma Quân, đồ sát ma tộc đế quân, huyết nhục nguyên thần của tứ đại đế quân đều bị hắn thôn phệ, nhưng cũng bất quá là chống đỡ ba kiện cực đạo đế binh thời gian dài như vậy mà thôi, hơn nữa bản thân hắn cũng là bị thương nặng, thiếu hụt rất lớn. Năng lượng huyết nhục nguyên thần của tứ đại đế quân đều bị tiêu hao không còn, có thể thấy được sự khủng bố của cực đạo đế binh. Tu vi của ta mặc dù có thể nói là thánh đạo vô địch, có thể cùng đế quân một trận chiến, nhưng muốn đánh chết đế quân cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, tu vi của ta vẫn là yếu chút. Lăng Tiêu có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm. Lăng Tiêu tu vi tuy rằng tăng lên cực nhanh, ở người khác xem ra quả thực chính là ngàn vạn năm khó gặp thiên kiêu, ngắn ngủn 200 năm thời gian liền từ thánh nhân cảnh bước vào thiên tôn cảnh. Nhưng Lăng Tiêu gặp phải khiêu chiến cũng là càng lúc càng lớn, địch nhân cũng là càng ngày càng mạnh, dẫn đến hắn hiện tại vẫn sẽ cảm giác được tu vi quá yếu. Bất quá Lăng Tiêu cũng biết, tu vi của hắn đã tăng lên rất nhanh, hơn nữa thiên tôn cảnh muốn đột phá đến đế quân cảnh, đó là thánh cảnh cùng đế cảnh ở giữa khác biệt, không khác gì phàm cảnh cùng thần cảnh ở giữa khác biệt, thậm chí còn có thắng chi. Trong chư thiên vạn giới, rất nhiều cường giả thiên kiêu, mặc dù có thể nhanh chóng đột phá đến cảnh giới thiên tôn, nhưng đều sẽ ở cảnh giới thiên tôn yên lặng nhiều năm, mài dỗ bản thân, tìm hiểu đại đạo bản nguyên mới có thể lựa chọn đột phá. Thậm chí hướng Khương Ngọc Dương, tu nhân hoàng đại đạo, càng là luân hồi cửu thế, mới được chứng đại đạo. Lăng Tiêu bây giờ tích lũy vẫn là không đủ, muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến đế quân cảnh giới, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Quan sát Khương Ngọc Dương tiền bối đế quân kiếp, hơn nữa cùng rất nhiều đế quân cường giả đánh một trận, để cho ta đối với tự thân đạo, cũng có càng sâu lý giải. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Hắn tuy rằng giờ phút này thân bị thương nặng, nhưng một trận chiến này thu hoạch cũng rất lớn, chờ thương thế của hắn khỏi hẳn về sau, tu vi nhất định sẽ tinh tiến một mảng lớn. Lăng Tiêu lấy ra năm hạt châu Khương Ngọc Dương tặng hắn. Năm viên hạt châu trôi nổi ở Lăng Tiêu trước mặt, tản ra màu sắc khác nhau quang mang, trong đó càng là ẩn chứa bằng bạc mà mênh mông bản nguyên năng lượng. Lăng Tiêu biết, đây là lễ vật Khương Ngọc Dương cố ý tặng cho hắn. Năm đại đế quân cường giả kia, mặc dù bị Khương Ngọc Dương đánh chết, nhưng Khương Ngọc Dương chỉ là xóa đi chân linh của bọn họ, thân thể cùng bất diệt nguyên thần đều bảo tồn xuống, chỉ còn lại có tinh thuần nhất thân thể cùng nguyên thần năng lượng. Năm hạt châu này, đối với Lăng Tiêu mà nói, so với 18 cái bản nguyên đan hà đều chân quý hơn, có thể giúp hắn chữa thương. Lăng Tiêu vận chuyển thôn thiên bí thuật, bắt đầu luyện hóa năng lượng ẩn chứa trong năm hạt châu này. Ầm ầm. Thần quang quanh thân hắn mãnh liệt nở rộ ra, thôn thiên thần giới hiện lên, năng lượng bản nguyên trùng trùng điệp điệp, giống như nuốt biển hút dung nhập vào trong cơ thể hắn. Khí tức của Lăng Tiêu cũng đang chậm rãi tăng cường. Ba ngày sau, Lăng Tiêu xuất quan. Thương thế của hắn đã hoàn toàn khỏi hẳn, năm đại đế quân toàn bộ năng lượng, tất cả đều bị hắn thôn phệ, để cho tu vi của hắn trở nên mạnh hơn vài phần. Nhất là hắn đối với đại đạo bản nguyên tìm hiểu, cũng trở nên đột nhiên tiến mạnh lên. 12 thiên công bí thuật, ẩn chứa 12 loại vô thượng đại đạo, lại được xưng là bổn nguyên bí thuật, Lăng Tiêu tại này 12 thiên công bí thuật phía trên trình độ, lại là càng ngày càng sâu. Lăng Tiêu sở dĩ xuất quan là bởi vì hắn cảm giác được Khương Ngọc Dương cùng Côn Ngô Sơn đế quân khí tức. Khương Ngọc Dương cùng Côn Ngô Sơn đế quân từ vực ngoại tinh không bên trong trở về. Hai vị tiền bối, trận chiến này thế nào? Lăng Tiêu mỉm cười nói, ở trên đỉnh chiến sơn, thấy được Khương Ngọc Dương cùng Côn Ngô Sơn đế quân. ta phối hợp với Côn Ngô đại nhân, chém một vị tuyệt thế đế quân của ma tộc, làm trọng thương vị chủ nhân Chu Tiên kiếm của tiên tộc kia. Khương Ngọc Dương ánh mắt sáng ngời, cười dài nói. Chả một vị tuyệt thế đế quân của ma tộc sao? Chúc mừng hai vị tiền bối. Chúc mừng nhân tộc. Lăng Tiêu cũng là trong lòng chấn động, trịnh trọng nói. Như thế nào là tuyệt thế đế quân? Đế quân cảnh cửu trọng thiên, bước lên tuyệt đỉnh, khoảng cách vô thượng đại đế bất quá là một bước xa, được xưng tuyệt thế đế quân. Côn Ngô Sơn đế quân cùng Khương Ngọc Dương đều thuộc về nhóm này. Tu vi đến trình độ như thế, muốn chém giết cực kỳ gian nan, đại đế không ra, tuyệt thế đế quân chính là vô địch tồn tại. Lăng Tiêu thật không ngờ, Khương Ngọc Dương cùng Côn Ngô Sơn đế quân lại có chiến quả như thế, quả nhiên là đáng mừng đáng mừng. Mặc dù có thể làm cho ngoại vực dị tộc hơi thu liễm, không hề không kiêng nể gì theo dõi nhân tộc, nhưng cũng là hoàn toàn đắc tội tiên tộc. Tiên tộc mạnh còn hơn cả ma tộc, nhất là ta không nghĩ tới chính là, trong hoa tộc cùng rất nhiều bất hủ thánh địa, dĩ nhiên đều có gian tế tiên tộc. Côn Ngô Sơn đế quân lắc đầu nói, lấy hắn tuyệt thế chiến lực, đều không có lưu lại vị kia Chu Tiên kiếm chủ nhân, có thể thấy được tiên tộc cường đại như thế nào, để Côn Ngô Sơn đế quân cũng là có chút sầu lo. Tiên tộc được xưng là người đứng đầu kỷ nguyên thứ nhất, trải qua 108 kỷ nguyên, nội tình thâm hậu vô cùng, thực lực sâu không lường được. Lúc ta ở yêu giới, đã từng gặp được một vị điện hạ tiên tộc, muốn mưu đồ yêu giới, hơn nữa theo như lời hắn nói, hắn đã nắm trong tay mấy chục cái đại thiên thế giới. Lăng Tiêu trận rãi nói, đem chuyện hắn gặp phải tiên tộc điện hạ nói một lần. Nhắc tới tiên tộc, trong lòng Lăng Tiêu cũng có chút kiêng kỵ, có thể trải qua 108 kỷ nguyên mà không ngã xuống, tiên tộc cường đại cỡ nào? Chủng tộc cường đại như vậy, hôm nay lại giống như ma tộc, sinh ra địch ý đối với nhân tộc, đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Tiên tộc hành sự từ trước đến nay bí ẩn, trong truyền thuyết tiên giới, chúng ta căn bản cũng không biết ở nơi nào. Bất quá lúc này đây, ta cùng Côn Ngô đại nhân truy sát Chu Tiên kiếm chủ nhân, cuối cùng vẫn là phát hiện một ít dấu vết, phát hiện tiên giới tung tích. Khương Ngọc Dương chậm rãi nói, tiên giới mênh mông vô ngần, không thể so với thần giới nhỏ hơn, thậm chí còn muốn càng thêm rộng lớn. Lăng Tiêu, ta cùng Khương Ngọc Dương thương lượng về sau, có một cái kế hoạch, nhưng cái kế hoạch này chỉ sợ chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành. Côn Ngô Sơn đế quân nhìn Lăng Tiêu nói. Kế hoạch gì? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Chúng ta muốn cho ngươi đi tới tiên giới một chuyến, đi điều tra một chút hư thực của tiên giới. Côn Ngô Sơn đế quân chậm rãi nói ra. Đi tới tiên giới. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Tiên tộc nội tình sâu không lường được, thực lực cường đại vô cùng, chúng ta đối với tiên giới hoàn toàn không biết gì cả. Nếu có người có thể tiến vào trong tiên giới, tìm hiểu hư thực, nhân tộc chúng ta cũng sớm làm chuẩn bị. Ngươi là vô tự thiên thư chủ nhân, trong vô tự thiên thư có thiên tiên bí thuật. Ngươi có thể mượn thiên tiên bí thuật cùng vô tự thiên thư, huyễn hóa khí tức cùng tu vi, đem chính mình biến thành một cái chân chính tiên tộc người, như vậy coi như là đế quân cũng không phát hiện được thân phận chân thật của ngươi. Khương Ngọc Dương chậm rãi nói. Ngươi đúng là tiến vào tiên giới người thích hợp nhất, bất quá chuyện này chúng ta sẽ không ép buộc ngươi, chính ngươi cân nhắc rõ ràng. Hơn nữa, quan trọng nhất là vĩnh hằng đế lộ sắp mở ra, đến lúc đó chư thiên vạn giới cường giả, đều sẽ bước lên vĩnh hằng đế lộ bên trong, tranh đoạt thành đế cơ duyên. Ngươi nếu là thông qua tiên giới tiến vào vĩnh hằng đế lộ, có lẽ sẽ càng nắm chắc, đạt được thành đế cơ duyên. Côn Ngô Sơn đế quân nhìn Lăng Tiêu nghiêm túc nói. Vĩnh hằng đế lộ sao? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ. Vĩnh hằng đế lộ chính là chư thiên vạn giới, vô số cường giả thiên kiêu tranh đoạt cơ duyên thành đế khảo nghiệm, trong truyền thuyết dọc theo vĩnh hằng đế lộ đi đến cuối cùng là có thể chứng thực vô thượng đại đế. Nếu nói thiên tuyển đại hội bên trong đạt được thiên đạo khí vận, trở thành thiên tuyển chi tử thì có cơ hội trở thành vô thượng đại đế, nhưng đó cũng chỉ là có hy vọng, chỉ có vĩnh hằng đế lộ bên trong mới có chân chính thành đế cơ duyên. Vĩnh hằng đế lộ chính là một cái nhắm thẳng đại đế vô thượng chi lộ, mỗi một cái kỷ nguyên mở ra một lần. Mỗi một cái kỷ nguyên cũng đều có người bước lên vĩnh hằng đế lộ, chứng đạo thành đế. Trước kỷ nguyên cuối kỳ, thiên đế mặc dù không phải thông qua vĩnh hằng đế lộ chứng đạo thành đế, nhưng nhân tộc cửu đế bên trong, thần bí nhất Thanh Liên đại đế, chính là đi tới vĩnh hằng đế lộ cuối cùng, đánh khắp chư thiên vô địch thủ, cuối cùng chứng đạo thành đế. Khương Ngọc Dương chậm rãi nói, ta đã từng nghe nói qua, Thanh Liên đại đế là nhân tộc cửu đế bên trong, duy nhất một vị nữ đế. Phong hoa tuyệt đại, chiến lực siêu tuyệt, thật không ngờ nàng dĩ nhiên là tại vĩnh hằng đế lộ bên trên chứng đạo. Lăng Tiêu thán phục nói, vĩnh hằng đế lộ tranh phong, đó là một con đường đổ máu, vô cùng tàn khốc, chư thiên vạn giới đông đảo đế quân cường giả, thậm chí là thời kỳ thượng cổ tự phong thiên kiêu yêu nghiệt, cũng đều sẽ bước lên vĩnh hằng đế lộ, truy đuổi cái kia duy nhất thành đế cơ duyên. Vĩnh hằng đế lộ so với thiên tuyển đại hội tàn khốc hơn rất nhiều, đó là một cái nhất định sẽ phủ kín thi cốt huyết hải con đường. Vĩnh hằng đế lộ lai lịch đã không thể tra, nhưng nghe nói ở cái thứ nhất kỷ nguyên cũng đã tồn tại. Vĩnh Hằng Đế Lộ cùng tiên tộc hẳn là có quan hệ, ngươi nếu là tiến vào trong tiên giới, sớm tra xét đến Vĩnh Hằng Đế Lộ tình huống, đối với ngươi cũng là cực kỳ có lợi. Côn Ngô Sơn Đế Quân cũng gật đầu nói. Lăng Tiêu nhìn Khương Ngọc Dương cùng Côn Ngô Sơn Đế Quân, tuy rằng bọn họ nói để Lăng Tiêu tự mình lựa chọn, nhưng Lăng Tiêu hiểu được, bọn họ vẫn là hy vọng Lăng Tiêu có thể đi tới tiên giới một chuyến. Dù sao, Lăng Tiêu là lựa chọn tốt nhất. Bất quá tiến vào tiên giới bên trong, nhất định là vô cùng hung hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh, nếu là Lăng Tiêu thân phận thật bại lộ, chỉ sợ thật có khả năng sẽ vẫn lạc ở tiên giới bên trong. Dù sao, trong tiên giới rất có thể có vô thượng đại đế tọa trấn. Hai vị tiền bối, nếu ta tiến vào tiên giới, các ngươi có kế hoạch gì không? Lăng Tiêu chậm rãi nói. Khương Ngọc Dương cùng Côn Ngô Sơn Đế Quân nhìn nhau, sau đó nói, ta cùng Côn Ngô Đại Nhân đã thường nghị tốt rồi. Lần này chúng ta phát hiện tiên giới tồn tại, kế tiếp chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đi bắt một vị tiên tộc người, đến lúc đó người nuốt thân thể cùng nguyên thần của hắn, mượn thân phận của hắn tiến vào trong tiên giới, như vậy mới có thể vạn vô nhất thất. Bất quá ngươi vào trong tiên giới, hết thảy đều phải dựa vào chính ngươi. Ta cùng Côn Ngô Đại Nhân sẽ ở bên ngoài tiên giới tiếp ứng ngươi, nhưng trong tiên giới, chúng ta cũng là ngoài tầm tay với. Lăng Tiêu trầm mặc một lát. Khương Ngọc Dương và Côn Ngô Sơn Đế Quân cũng không thúc giục hắn, bọn họ đều hiểu đây là một quyết định rất trọng đại. Tốt, ta đi tiên giới. Lăng Tiêu ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Lăng Tiêu đồng ý, hắn thân là một phần từ nhân tộc, tự nhiên cũng không muốn nhân tộc bị tiên tộc nô dịch và xâu xé, nếu có thể dò xét được hư thực của tiên tộc, đối với nhân tộc mà nói cũng có thể sớm làm chuẩn bị. Quan trọng nhất là, Lăng Tiêu bị Vĩnh Hằng Đế Lộ hấp dẫn. Lăng Tiêu bây giờ mặc dù là thiên tôn cảnh tu vi, nhưng hắn hiểu được trước đó chỗ tích lũy nội tình đều đã tiêu hao hầu như không còn, coi như là có Khương Ngọc Dương cho hắn cái kia năm khỏa áp xúc đế quân tinh hoa hạt châu, nhưng Lăng Tiêu muốn đột phá đến đế quân cảnh, chỉ sợ ít nhất cũng phải trên trăm năm, thậm chí là mấy trăm năm thời gian. Nhưng hắn làm sao còn có nhiều thời gian như vậy? Kỷ nguyên đại kiếp nạn hàng lâm, thiên địa khuynh đảo, chư thiên sụp đổ, không có bất luận kẻ nào có thể may mắn thoát khỏi. Lăng Tiêu nhất định phải trước đó, nắm giữ đủ lực lượng cường đại, để bảo vệ những người hắn quan tâm nhất. Lăng Tiêu ánh mắt nhìn về phía phương xa, Tuyết Vi nắm Trường Sinh bàn tay nhỏ bé, ở trong rừng trúc chơi đùa, Trường Sinh xinh đẹp đôi mắt to bên trong tràn đầy vui vẻ mà thuần túy tươi cười, Tuyết Vi trên mặt cũng tràn đầy sủng nịch thần sắc, cẩm sắt váy đỏ như lửa. Khóe miệng lộ ra mỉm cười, nhìn Tuyết Vi cùng Trường Sinh, trên người bao phủ một tầng mẫu tính quang huy. Ánh mắt Lăng Tiêu cũng trở nên ôn nhu hơn rất nhiều. Tất cả những thứ này đều đáng giá hắn quý trọng cùng thủ hộ, đáng giá hắn đem hết toàn lực đi đạt được lực lượng cường đại. Giống như cẩm sắt từng ở bồn nguyên chi hải chờ đợi Lăng Tiêu một vạn năm, tóc đen biến thành tóc bạc, váy đỏ như lửa, không vì Trường Sinh, chỉ vì chờ đợi Lăng Tiêu trở về. Tựa như Tuyết Vi đã từng vì Lăng Tiêu nghĩa vô phản cố, mặc dù cửu tử mà vẫn chưa hối hận, chỉ là hy vọng thiếu gia của nàng có thể hạnh phúc. Hiện giờ, Lăng Tiêu cũng không vì Trường Sinh, chỉ nguyện có thể thủ hộ nụ cười của các nàng. Thế gian này lấy đâu ra tuế nguyệt tĩnh lặng, chỉ bất quá có người vì chúng ta gánh nặng đi về phía trước mà thôi. Mà Lăng Tiêu, cam tâm tình nguyện. Khương Ngọc Dương cùng Côn Ngô Sơn Đế Quân cũng là hơi có chút kinh ngạc, thật không ngờ Lăng Tiêu dễ dàng như thế liền đáp ứng. Bất quá chuyến đi tiên giới lần này, thu hoạch cùng cơ duyên của ngươi, nhất định sẽ vượt quá tưởng tượng của ngươi, đây là một lần cơ hội lột xác của ngươi. Côn Ngô Sơn Đế Quân cười tủm tỉm nhìn Lăng Tiêu nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khen ngợi. 3000 đại đạo bổn nguyên, cái này quá khó khăn. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Hắn sở dĩ có thể dùng 3000 đại đạo pháp tắc ngưng tụ thánh đạo chi thụ, trọng yếu nhất chính là dựa vào tạo hóa ngọc điệp ẩn chứa 3000 đại đạo. Hơn nữa ngưng tụ thánh đạo chi thụ, chỉ cần đối với đại đạo pháp tắc có một tia cảm ngộ là đủ rồi. Nhưng đại đạo bản nguyên, đó là đạo cực kỳ, là một loại đại đạo tu luyện đến cực hạn ngưng tụ vô thượng lực, cũng bị trở thành cực đạo lực. Đây là đế cảnh cơ sở, chỉ có tìm hiểu đại đạo bản nguyên mới có thể đột phá đến đế quân cảnh. Vô số thiên tôn cường giả, cả đời có lẽ đều rất khó tìm hiểu một loại đại đạo bản nguyên. Lấy 3000 đại đạo bản nguyên, đột phá đến vô thượng đế cảnh, quả thực chính là người si nói mộng. Dù là Lăng Tiêu vô cùng tự tin, thiên phú siêu tuyệt, lại thân mang thiên đạo khí vận, nhưng hắn cũng biết căn bản làm không được. Nếu ngươi có thể lấy 3000 đại đạo bản nguyên chứng đạo, ngươi sẽ trở thành từ xưa đến nay cường đại nhất đại đế, không có một trong, thậm chí thiên đế cũng không bằng ngươi. Côn Ngô Sơn Đế Quân mỉm cười nói. Tiên giới. Lăng Tiêu trong lòng càng phát ra tò mò, hắn có thể cảm giác được Côn Ngô Sơn Đế Quân đối tiên giới coi trọng. Tiên giới lại có hy vọng tìm hiểu bản nguyên của Tam Thiên Đại Đạo. Ở tiên giới bên trong, có một chỗ cấm địa danh là Vạn Đạo Sơn, trong truyền thuyết lạc ấn 3000 đại đạo bản nguyên, tiên giới bên trong vô số tiên tộc người, đều sẽ đi Vạn Đạo Sơn tham diễn đại đạo bản nguyên, ngươi đến lúc đó có thể đi thử xem. hôm nay, ngươi đã chiếm được 12 thiên công bí thuật. 12 thiên công đại biểu cho cường đại nhất 12 loại đại đạo bản nguyên. Nếu là ngươi có thể tìm hiểu cái này 12 đại đạo bản nguyên, có lẽ liền có hy vọng đi đến một bước kia. Mặc dù cuối cùng không thể thành công, nhưng ở đế quân trước, nhiều lĩnh ngộ vài loại đại đạo bản nguyên cũng là nội tình của ngươi, có thể cho ngươi tại đột phá đến đế quân chi cảnh sau, bộc phát ra càng cường đại chiến lực. Côn Ngô Sơn đế quân nói, đa tạ tiền bối, ta nhớ kỹ. Lăng Tiêu gật đầu nói, hắn đem mấy chữ vạn đạo sơn ghi tạc trong lòng. Nói như vậy, tìm hiểu một loại đại đạo bản nguyên, chỉ có thể trở thành yếu nhất đế quân, tìm hiểu đại đạo bản nguyên càng nhiều, tự nhiên thực lực lại càng mạnh. Đương nhiên, Khương Ngọc Dương là ngoại lệ. Khương Ngọc Dương nhân hoàng đại đạo, bao gồm vạn tượng, cùng nhân tộc khí vận tương liên, chính là chính hắn đi ra một con đường vô thượng. Cho nên, sau khi luân hồi cửu thế, Khương Ngọc Dương mới có thể đột phá đến cảnh giới đế quân tuyệt thế. Khương Ngọc Dương cùng Côn Ngô Sơn đế quân nói rất nhiều. Bọn họ là trụ cột của nhân tộc, tự nhiên cũng hy vọng nhân tộc có thể càng ngày càng cường thịnh, đối với Lăng Tiêu nhiều hơn rất nhiều mong đợi. Lúc này đây kế hoạch đi tới tiên giới, có thể nói là to gan lớn mật, vừa tràn ngập vô số cơ duyên cùng tạo hóa, cũng là khắp nơi nguy cơ, cửu tử nhất sinh. Nhưng cho dù là kế hoạch điên cuồng như thế, Lăng Tiêu vẫn đồng ý, Khương Ngọc Dương cùng Côn Ngô Sơn đế quân rời đi. Bọn họ cùng Lăng Tiêu định ra kỳ hạn một tháng, thời gian một tháng này, Khương Ngọc Dương cùng Côn Ngô Sơn đế quân sẽ đi bí mật bắt giữ một vị tiên tộc người, bắt đầu chấp hành kế hoạch của bọn họ. Mà Lăng Tiêu cũng sẽ ở trong một tháng này, an bài tốt tiên giới sự tình, không có lo lắng về sau, mới có thể yên tâm đi tới tiên giới. Khi Lăng Tiêu đem việc này nói cho Cẩm Sắt cùng Tuyết Vi thời điểm, các nàng hai người mặc dù đều vô cùng lo lắng, nhưng đều là ăn ý không có ngăn trở cái gì. Lăng Tiêu ca ca, tiên giới chỉ sợ so với ma giới còn hung hiểm hơn, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể bình an trở về. Cẩm Sắt mặc dù vừa cười vừa nói, nhưng vẫn khó nén lo lắng trong con ngươi. Thiếu gia, ta cùng Cẩm Sắt tỷ tỷ đều sẽ chờ ngươi trở về. Tuyết Vi cũng liên tục gật đầu nói. Trường Sinh giờ phút này đang ngồi ở trên đùi Lăng Tiêu, chớp đôi mắt to trong suốt, lông mi thật dài chật lóe, nghiêng đầu nhỏ hỏi, phụ thân, người lại muốn đi ra ngoài đánh người xấu sao? Lăng Tiêu nở nụ cười. Sùng nịch sờ sờ Trường Sinh đầu nhỏ nói, không sai, phụ thân là đi đánh người xấu. Ông bà nội. Ừ, Trường Sinh muốn. Ánh mắt Trường Sinh lập tức sáng lên. Cô đã sớm nghe Cẩm Sắt cùng Lăng Tiêu nói qua chuyện của ông bà nội, nhưng cho tới bây giờ cô cũng chưa từng thấy qua, trong lòng vô cùng tò mò. Giờ phút này nhất thời liền hưng phấn lên, mắt to lấp lánh, thập phần đáng yêu. Cẩm Sắt, Tuyết Vi, cha mẹ ta hiện tại đang ở trong thiên ngục giới, ta mang các ngươi đi tới thiên ngục giới. Lăng Tiêu nhìn Cẩm Sắt cùng Tuyết Vi, khẽ mỉm cười nói. Thiên ngục giới. Cẩm Sắt và Tuyết Vi nhìn nhau, đều thấy được sự khẩn trương và ngượng ngùng trong ánh mắt. Thật sự muốn gặp cha mẹ sao? Cẩm Sắt cùng Tuyết Vi cũng không phải chưa từng gặp qua Lăng Chấn cùng Long Hàn Yên, nhưng lúc này đây bất đồng, các nàng hiểu được Lăng Tiêu trong lời nói hàm nghĩa, đây là mang các nàng chính thức về nhà. Cẩm Sắt và Tuyết Vi mặc dù tu vi cường đại, sắp trở thành chủ nhân của Thái Thượng Đạo Cung và Luân Hồi Thần Điện, nhưng giờ phút này nghe nói Lăng Tiêu muốn dẫn các nàng đi gặp Lăng Chấn và Long Hàn Yên, vẫn giống như con dâu chưa qua cửa, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Được, Cẩm Sắt và Tuyết Vi đều ngượng ngùng gật đầu, trên mặt đỏ ửng. Lăng Tiêu chuẩn bị tại Chiến Thần Điện bên trong lấy Thiên Uy như ngục bia cực đạo lạc ấn, bày ra một tòa siêu cấp truyền tống môn, câu thông thiên ngục giới cùng thần giới, khiến cho Chiến Thần Điện mọi người có thể đúng lúc tiến vào đến thiên ngục giới bên trong. Thần giới hôm nay, mặc dù bởi vì Lăng Tiêu tuyệt thế một trận chiến, thoạt nhìn yên lặng hẳn lên, rất nhiều bất hủ thánh địa cùng đế tộc đều rất thành thật, nhưng Lăng Tiêu không tin bọn họ, cho nên nhất định phải lưu lại hậu thủ. Nếu Chiến Thần Điện có nguy hiểm gì, bọn họ cũng kịp thời trốn vào trong thiên ngục giới. Các đại bất hủ thánh địa, tông môn, thế gia đều đã đem các loại bảo vật, bổn nguyên đan cuồn cuộn không dứt đưa vào trong Chiến Thần Điện. Thu hoạch của trận chiến này khiến tài nguyên của Chiến Thần Điện trong nháy mắt tăng vọt ngàn vạn lần. Chiến Thần Điện những thổ bao tử kia, nơi nào gặp qua nhiều bảo vật như vậy? Coi như là Liễu Bạch Y đều trở nên rất không bình tĩnh, Lăng Tiêu thậm chí nhìn thấy Liễu Bạch Y có mấy lần ngồi xếp bằng ở 36 cái bổn nguyên đan hà bên trên cười ngây ngô. Đúng vậy, Chiến Thần Điện hiện giờ ước chừng có 36 cái bản nguyên đan hà. Cái này còn không bao gồm Lăng Tiêu thu hoạch, mà Ngũ Hành Thiên Tông Ngũ Hành Kinh, Thiên Chú Tông Thiên Chú Kinh, Thời Không Thiên Môn Hư Không Kinh cùng với Hoa Tộc Thiên Đô Kinh, bốn đại vô thượng đế kinh này hoàn chỉnh thác ấn bản, đều đã rơi vào trong tay Lăng Tiêu. Lăng Tiêu muốn thông qua tìm hiểu này tứ đại đế kinh, hoàn thiện đạo của mình, đồng thời tìm hiểu đại đạo bản nguyên, vì đột phá đế quân cảnh tích lũy lực lượng. Ầm ầm. Hư không chấn động, thần quang rực rỡ, trong Chiến Thần Điện, một tòa siêu cấp truyền tống môn chậm rãi hiện ra. Đây là câu thông chiến thần điện cùng thiên ngục giới siêu cấp truyền tống môn, Lăng Tiêu hao phí thật lớn đại giới, hơn nữa thiên uy như ngục bia, mới bố trí hoàn thành, hơn nữa truyền tống điều kiện cũng là cực kỳ hà khắc, mỗi một lần truyền tống đều cần hao phí rất nhiều bổn nguyên đan. Tòa truyền tống môn này là chỗ dựa cuối cùng của chiến thần điện, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không mở ra. Khi Lăng Tiêu bố trí siêu cấp truyền tống môn về sau, hắn thì là mang theo Cẩm Sắt, Tuyết Vi cùng Trường Sinh cùng nhau, trở về thiên ngục giới bên trong. Bùm! Khi Lăng Tiêu xuất hiện trên bầu trời thiên ngục giới, trong nháy mắt đã có ba đạo thân ảnh cường đại vô cùng nhận ra khí tức của Lăng Tiêu, trong nháy mắt ngang trời mà đến, cung kính kính hành lễ với Lăng Tiêu. Bái kiến chủ nhân! Đúng là Hồ Phong, Tử Lôi công tử cùng Cự Phủ ba người. Bọn họ là Lăng Tiêu lưu lại ở Lăng Tiêu Thiên Đình chủ sự giả, thay Lăng Tiêu quản lý toàn bộ thiên ngục giới, mà tu vi của bọn họ dĩ nhiên cũng đều đã đạt tới đỉnh phong thánh vương cảnh giới, này trăm năm thời gian, tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Đây là phu nhân của ta Cẩm Sắt, Tuyết Vi cùng với nữ nhi của ta Trường Sinh. Lăng Tiêu đưa tay nâng lên, nâng ba người bọn họ lên. Bái kiến phu nhân, bái kiến tiểu chủ nhân. Hồ Phong ba người lại hướng Cẩm Sắt, Tuyết Vi cùng Trường Sinh chào hỏi. Trong lòng bọn họ cũng là vô cùng khiếp sợ, bởi vì bọn họ cảm giác được Lăng Tiêu tu vi dĩ nhiên đã đạt tới thiên tôn chi cảnh, khí tức sâu không lường được, để trên mặt bọn họ càng nhiều hơn vài phần kính sợ. Ngắn ngủn trăm năm thời gian, Lăng Tiêu liền tu luyện đến cảnh giới như thế, không hổ là người mang thiên đạo khí vận, chấp trưởng thiên ngục giới Lăng Tiêu thiên đế. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là Cẩm Sắt, Tuyết Vi cùng Trường Sinh, Cẩm Sắt cùng Tuyết Vi đều là thánh vương cảnh, mà Trường Sinh thoạt nhìn bất quá là cái mấy tuổi tiểu oa nhi, dĩ nhiên đều là thánh nhân cảnh tu vi. Quá yêu nghiệt, không hổ là con gái của chủ nhân. Vẻ cung kính trên mặt ba người bọn họ lại nhiều hơn vài phần. Cha mẹ tôi bây giờ ở đâu? Lăng Tiêu hỏi. Hồ Phong vội vàng đè xuống ý niệm trong lòng, cung kính kính hồi đáp, chủ nhân, lão chủ nhân cùng lão phu nhân hiện tại đang ở ngộ đạo thụ nơi đó vì Tư Tư tiểu thư hộ pháp, Tư Tư tiểu thư hôm nay đang độ thánh kiếp. Độ thánh kiếp? Tư Tư cũng đột phá tới thánh nhân cảnh sao? Tốt lắm! Ánh mắt Lăng Tiêu sáng lên, cười gật gật đầu nói, tầm ầm. Nhưng vào lúc này, xa xa có một cỗ mênh mông thiên uy tràn ngập ra, đồng thời nương theo sấm sét mãnh liệt hàng lâm. Tuyết Vi là lần đầu tiên tới thiên ngục giới, Cẩm Sắt 200 năm trước tuy rằng đã tới một lần, nhưng hôm nay cũng đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Trung ương thiên ngục giới, cũng chính là trước mặt Lăng Tiêu bọn họ, chính là một mảnh thiên cung mênh mông, quỳnh lâu ngọc vũ, đình đài lầu các, thụy khí bốc hơi, tiên vụ tràn ngập, có thể nói là đồ sộ. Đây chính là Lăng Tiêu thiên đỉnh, trung tâm của cả thiên ngục giới. Trong thiên cung, có một gốc cây khổng lồ cao vút trong mây, tản ra khí tức sinh mệnh mênh mông mà bàng bạc. Giống như thông thiên chi trụ, cổ xưa mà thần bí. Lăng Tiêu từ chiến thần giới mang đến tiên thiên linh căn, ngộ đạo thụ. Ngộ đạo thụ cắm rễ ở trong đại địa, thân cây giống như thông thiên thần trụ, tán cây che khuất bầu trời, lá cây xanh biếc ướt át theo gió nhẹ lay động, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe giống như chuông gió. Mà giờ phút này, thiên uy cùng lôi đình mênh mông kia, chính là từ dưới ngộ đạo thụ truyền đến. Đi thôi! Lăng Tiêu ôm lấy Trường Sinh, cùng Cẩm Sắt, Tuyết Vi lướt tới ngộ đạo thụ. Ầm ầm. Ngộ đạo thụ cao vút vào đám mây, bao phủ hào quang rực rỡ, thụy khí bốc lên, thoạt nhìn tường hòa mờ mịt. Nhưng giờ phút này, tại ngộ đạo thụ dưới lại ngồi xếp bằng một cái thân mặc thanh y thiếu nữ thoạt nhìn ước chừng 16-17 tuổi, da thịt trắng như ngọc, dung nhan xinh đẹp, giờ phút này quanh thân thánh uy tràn ngập, đã đột phá đến thánh nhân chi cảnh. Trên hư không lôi đình đan sen, không ngừng có từng đạo lôi đình rơi xuống, bổ vào trên người nàng. Thiếu nữ áo xanh chính là Lăng Tư Tư, muội muội của Lăng Tiêu. Mà Lăng Chấn cùng Long Hàn Yên giờ phút này đang đứng cách đó không xa, vô cùng chờ mong nhìn Lăng Tư Tư độ thánh kiếp. Muội muội Lăng Tiêu ta, sao có thể độ thánh kiếp bình thường như vậy? Ta tới cho ngươi thêm chút nguyên liệu. Khóe miệng Lăng Tiêu hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Bùm! Chỉ thấy Lăng Tiêu lăng không chỉ điểm ra, nhất thời trong hư không một mảnh lôi đình mãnh liệt ầm ầm nổ tung, giống như là núi lửa phun trào, vô tận lôi quang bốc lên, lẫn nhau đan xen. Ẩn chứa hủy diệt hết thảy khí tức ba động, đồng thời có một cỗ mênh mông thiên phạt bốc lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tư Tư lập tức trở nên trắng bệch, nàng vốn đang tin tưởng 10 phần độ thánh kiếp, làm sao sẽ nghĩ đến thánh kiếp lại đột nhiên trở nên cuồng bạo như thế, làm cho nàng đều cảm giác được áp lực cực lớn, có một loại uy hiếp mãnh liệt. Nàng đương nhiên không có phát hiện Lăng Tiêu, cho nên cũng không biết vì sao thánh kiếp lại đột nhiên biến thành như vậy. Chỉ là thánh kiếp mà thôi, có thể làm khó dễ ta sao? Lăng Tư Tư ta là muội muội của thiên đế, đều cút ngay cho ta. Lăng Tư Tư quát khẽ một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia quật cường. Mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, nhưng giờ phút này nàng vẫn là đột nhiên thúc giục tu vi toàn thân, song trưởng đẩy ngang ra, phảng phất có một mảnh ngũ hành thần quang hiện ra, hóa thành một mảnh phong thiên tuyệt địa ngũ hành trưởng ấn, cường đại vô cùng. Ngũ hành phong thiên thức, đáng tiếc tu luyện còn chưa về đến nhà a. Lăng Tiêu lẩm bẩm cười nói. Lăng Tiêu ca ca, ca dọa Tư Tư như vậy, đợi lát nữa nếu cô ấy biết, nhất định sẽ ầm ĩ với huynh. Cẩm Sắt có chút bất đắc dĩ nói. Cô không biết Lăng Tiêu lấy đâu ra cái sở thích, lại hù dọa muội muội của mình như thế. Ta đây là đang giúp nàng, để cho thánh kiếp của nàng trở nên mạnh hơn một chút, con đường sau này cũng liền rộng hơn một chút. Lăng Tiêu cười hắc hắc nói, sau đó lại lăng không, một trưởng đánh ra. Ầm ầm. Lăng Tiêu tu luyện lôi đế kinh, chấp trưởng thiên phạt, trong lúc ra tay tựa như lôi đế đích thân tới, khiến cho một mảnh thánh kiếp kia trở nên khủng bố vô cùng, trong nháy mắt liền đánh nát phong ấn ngũ hành của Lăng Tư Tư, sau đó giống như một đạo lôi quang thông thiên triệt địa, trong nháy mắt xuyên qua hư không, trực tiếp bắn vào trong cơ thể Lăng Tư Tư. Lôi quang quanh thân Lăng Tư Tư bốc lên, trong phút chốc đã bị tia chớp vô tận bao phủ. Không tốt. Lăng Chấn và Long Hàn Yên không khỏi biến sắc, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng. Cha mẹ chớ lo, Tư Tư không sao đâu. Lăng Tiêu khẽ cười nói, thanh âm truyền vào lỗ tai Lăng Chấn và Long Hàn Yên. Tiêu, Tiêu Nhi. Lăng Chấn cùng Long Hàn Yên cả người chấn động, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhất thời liền thấy được Lăng Tiêu, Cẩm Sát, Tuyết Vi cùng Trường Sinh từ trong hư không phiêu nhiên mà rơi xuống, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trong ánh mắt của bọn họ lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Lăng Tiêu đã trở lại. Lăng Tiêu lần này vừa đi chính là trên trăm năm. Trăm năm trước mang theo Long Ngạo Thiên rời đi thiên ngục giới, đi tới yêu giới bên trong, bọn họ cũng thật không ngờ Lăng Tiêu sẽ rời đi lâu như vậy. Trong trăm năm này, bọn họ vẫn luôn rất lo lắng Lăng Tiêu, thật không ngờ Lăng Tiêu rốt cục đã trở lại. Cha mẹ, là Hải Nhi bất hiếu, làm cho các người lo lắng. Lăng Tiêu cười nói, trong lòng có một dòng nước ấm bắt đầu khởi động. Cảm giác như ở nhà. Thật tốt. Chào ông bà nội. Trường Sinh sợ hãi nhìn Lăng Chấn cùng Long Hàn Yên, vô cùng nhu thuận, giọng nói trẻ con. Ông bà nội. Lăng Chấn và Long Hàn Yên nhìn nhau, đột nhiên như nghĩ tới điều gì, nhất thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hỉ khó hiểu. Hai vị này là Cẩm Sắt cùng Tuyết Vi, các ngươi hẳn là đều đã gặp qua, bọn họ là phu nhân của ta. Lăng Tiêu vội vàng nói. Trường Sinh, thật ngoan, đến ôm bà nội một cái. Tiểu Trường Sinh đáng yêu, nhất thời làm cho trái tim Long Hàn Yên cũng sắp hóa, ánh mắt híp lại, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vui sướng, không nói lời nào đoạt lấy Trường Sinh từ trong tay Lăng Tiêu, vô cùng cẩn thận ôm vào trong ngực. Mà Lăng Chấn vốn vô cùng nghiêm túc nội liễm, giờ phút này cũng có chút luống cuống tay chân, trong ánh mắt tràn đầy kích động mà hưng phấn. Trường Sinh tiểu công chúa vừa ra tay, nhất thời làm cho Lăng Chấn cùng Long Hàn Yên quên mất Lăng Tiêu tồn tại. Thậm chí ngay cả Lăng Tư Tư đều ném ra sau đầu, tất cả tâm tư đều đặt ở Trường Sinh trên người. Bùm! Mà giờ phút này, lôi đình đầy trời hóa thành bản nguyên lôi đình bàng bạc, trùng trùng điệp điệp dung nhập vào trong cơ thể Lăng Tư Tư, khiến tu vi Lăng Tư Tư trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt. Khí tức quanh thân Lăng Tư Tư bốc lên, lôi đình tia chớp mãnh liệt chói mắt, mà tu vi của hắn lại một hơi trực tiếp từ thánh nhân cảnh sơ kỳ, kéo lên tới thánh nhân cảnh đỉnh phong. Lăng Tiêu mặc dù có chút thú vị ác độc, hù dọa Lăng Tư Tư một chút, nhưng trên bản chất vẫn muốn vì Lăng Tư Tư tăng lên tu vi. Ca ca, huynh đã trở lại. Lăng Tư Tư giờ phút này cũng là phát hiện Lăng Tiêu, nhất thời bất chấp vững chắc khí tức trên người, cả người còn có tia chớp mãnh liệt tràn ngập, cả người vô cùng hưng phấn, giống như chim sơn ca, trực tiếp hướng Lăng Tiêu nhào tới. Lăng Tiêu đem Tư Tư ôm vào trong ngực, trong ánh mắt tràn đầy sùng nịch mà cảm khái nụ cười nói. Tư Tư nhà ta hiện tại đã thành đại cô nương, thật sự là càng ngày càng xinh đẹp. Ca ca, ta hiện tại đã là thánh nhân. Về sau ai dám khi dễ ngươi, ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Lăng Tư Tư vô cùng kiêu ngạo nói. Bất quá ánh mắt của nàng rất nhanh liền rơi vào trên người Trường Sinh, có chút tò mò hỏi. A, tiểu cô nương đáng yêu kia là ai? Ca ca không phải là con gái riêng của ngươi chứ? Ngươi như vậy không làm thất vọng Cẩm Sắt tổ tử sao? Ta rất khinh bỉ ngươi. Bất quá tiểu cô nương này cùng ngươi lớn lên thật giống a, cũng rất đáng yêu. Bất quá cha mẹ cũng thật là, ngay cả ta độ thánh kiếp cũng không quan tâm một chút, ta rất bị thương. Lăng Tư Tư nói một phen, trên trán Lăng Tiêu tràn đầy hắc tuyến. Trong lòng Lăng Tư Tư quả thật rất tổn thương, nàng vừa mới độ thánh kiếp thời điểm xác thực rất nguy hiểm, nàng cũng không rõ ràng lắm vì sao tại thời điểm cuối cùng, thánh kiếp sẽ trở nên mạnh mẽ như thế. Đến bây giờ cô còn không biết đó là Lăng Tiêu làm chuyện tốt, bằng không khẳng định sẽ không phải là bộ dáng ngây ngô như bây giờ. Mà Lăng Chấn cùng Long Hàn Yên giờ phút này đang ôm Trường Sinh, trên mặt cười nở hoa, đem nàng nữ nhi này là hoàn toàn vứt ra sau đầu. Đừng nói hưu nói vượn, nàng tên là Trường Sinh, là con gái của ta và Cẩm Sắt. Lăng Tiêu trừng mắt liếc Lăng Tư Tư một cái nói. nguyên lai là Cẩm Sắt Tẩu Tẩu nữ nhi, trách không được như thế đáng yêu xinh đẹp, chờ trưởng thành, khẳng định cùng Cẩm Sắt Tẩu Tẩu đồng dạng phong hoa tuyệt đại. Lăng Tư Tư giờ phút này cũng là thấy được Cẩm Sắt cùng Tuyết Vi bên người Lăng Tiêu, nhất thời trong mắt vừa chuyển, vô cùng kinh ngạc nói, đồng thời nhu thuận đi tới, cùng Cẩm Sắt cùng Tuyết Vi chào hỏi. Nhà đầu tinh quái này, dục vọng cầu sinh rất mạnh a. Bất quá Cẩm Sắt cùng Tuyết Vi đều là che miệng cười khẽ, hiển nhiên cũng không có để ý, hơn nữa bởi vì Lăng Tư Tư cổ linh tinh quái cùng nhu thuận miệng ngọt, đối với nàng rất có hào cảm. Người một nhà đoàn tụ, vui vẻ hòa thuận. Trường Sinh mặc dù có chút nhận người lạ, nhưng hết sức nhu thuận, một ngụm một cái ra ra nãi nãi, làm cho Lăng Chấn cùng Long Hàn Yên mặt mày hớn hở, đem Trường Sinh trở thành tâm can bảo bối, như thế nào đều thương tiếc không đủ. Trường Sinh, mau gọi cô. Lăng Tư Tư chạy đến trước mặt Trường Sinh, cười dài nói. Chào cô. Trường Sinh nhu thuận nói. Thật ngoan. Cô dẫn con đi chơi được không? Lăng Tư Tư mặt mày hớn hở nói. Hảo qua. Trường Sinh vỗ bàn tay nhỏ bé nói, thập phần hưng phấn, nàng chính là đối với thế giới tràn ngập tò mò thời điểm, mặc dù bởi vì thân mang tiên thiên hỗn độn thể, tu vi cường đại, nhưng cùng bình thường hài đồng không có gì khác biệt, hồn nhiên đáng yêu. Lúc trước vẫn ở trong chiến thần điện, Trường Sinh cảm thấy thật nhàm chán. Hôm nay có một vị cô thú vị như vậy, lòng hiếu kỳ của Trường Sinh nhất thời bị kích phát ra. Gào thét, Lăng Tư Tư vung tay lên, nhất thời toàn thân tản ra hào quang màu tím. 9 con sư tử lượn lờ tia chớp hiện lên trong hư không. Hồng hoang dị chủng, 9 đầu tử điện lôi sư. Đây là tọa kỵ Lăng Tiêu từng bắt được, sao lại bị hắn đưa cho Lăng Tư Tư, hiện giờ huyết mạch 9 đầu tử điện lôi sư đã hoàn toàn bị kích phát ra, mọc ra 9 cái đầu, tu vi cũng là đột nhiên tiến mạnh, đạt tới cảnh giới đại thánh. Nhưng nghẹn chết ta rồi, chúng ta đi Đông Hải làm thịt con cá mập lớn kia thế nào? 9 con tử điện lôi sư vừa xuất hiện, lắc lắc đầu sư tử khổng lồ của nó, hăng hái nói, nhưng lời của nó còn chưa nói xong, lập tức dư quang liền liếc tới Lăng Tiêu. 9 con tử điện lôi sư trực tiếp bị dọa tè ra quần. Tử điện lôi sư, không sai, thật không ngờ ngươi đã đột phá đến cảnh giới đại thánh. Lăng Tiêu cười dài nói, ngài thiên tư tuyệt thế, quét ngang chư thiên, chính là kỷ nguyên này thiên tuyển chi tử, tương lai nhất định phải chứng vô thượng đại đế vị, vì lão chủ nhân chúc mừng. Cửu đầu tử điện lôi sư nuốt nước miếng, lập tức lộ ra thần sắc nịnh nọt nói. Tiểu cửu, ngươi bây giờ là tọa kỵ của ta, tại sao phải nịnh nọt ca ta như vậy? Lăng Tư Tư có chút bất mãn nói. Hắc, chủ nhân, lão chủ nhân thiên phú siêu tuyệt, tương lai được chứng Lăng Tiêu thiên đế, ngài chính là Lăng Tiêu thiên đế muội, chư thiên vạn giới này ai còn có thể chọc ngài. Cửu đầu tử điện lôi sư cười hắc nói, lộ ra nụ cười hàm hậu. Tử điện lôi sư, hơn 200 năm không gặp, ngươi chẳng những tu vi đột nhiên tăng mạnh, tài ăn nói này cũng là càng ngày càng tốt. Bất quá về sau hảo hảo bảo hộ Tư Tư biết không? Nếu là nàng có cái gì sơ suất, ta liền chém ngươi 9 cái đầu. Lăng Tiêu như cười như không nhìn 9 đầu tử điện lôi sư nói. Lão chủ nhân yên tâm, ai dám gây bất lợi cho Tư Tư tiểu thư, trước tiên bước qua thi thể tiểu cửu ta. Cửu đầu tử điện lôi sư lập tức biểu lộ lòng trung thành, chính nghĩa nói. Tu vi của ngươi vẫn còn kém một chút. Lăng Tiêu lắc đầu, đừng nói là chính là đại thánh, coi như là thánh vương bây giờ cũng không có bị hắn để ở trong mắt. Vèo. Lăng Tiêu gập tay khẽ bắn, nhất thời một đoàn tia chớp màu tím, ẩn chứa bản nguyên lôi đình mênh mông, trong nháy mắt liền dung nhập vào trong cơ thể 9 đầu tử điện lôi sư. Cửu đầu tử điện lôi sư hơi sừng sốt, lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng hành lễ với Lăng Tiêu, đa tạ lão chủ nhân. Cái kia một đoàn lôi đỉnh bản nguyên, ẩn chứa mênh mông đại đạo lực, nếu là 9 đầu tử điện lôi sư hoàn toàn luyện hóa sau đó, thì có cơ hội trực tiếp đột phá đến thánh vương chi cảnh. Đây là Lăng Tiêu ban cho hắn cơ duyên cùng tạo hóa. Đi thôi. Lăng Tiêu khoát tay áo nói. Hì hì, cảm ơn ca ca. Tư Tư là mặt quỷ, cười hì hì lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Trường Sinh, không thể chờ đợi được nhảy lên phía sau lưng 9 đầu tử điện lôi sư. Cửu đầu tử điện lôi sư hướng Lăng Tiêu lộ ra một nụ cười nịnh nọt, lập tức xung thân thiểm điện bốc lên, phong lôi kích động, trong miệng phát ra một đạo gầm nhẹ, cả người đều tản ra một loại khí tức man hoang mà cổ xưa, giống như một đạo thiểm điện màu tím, trong nháy mắt hướng xa xa bay đi. Thấy Tư Tư và Trường Sinh hòa hợp như thế, Lăng Tiêu cũng hơi yên lòng. Kế tiếp, những cố nhân Trường Sinh môn kia cũng đều tới. Bọn họ ở một bên Lăng Tiêu thiên đình trên Trường Sinh Sơn, sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt, đều là miệng xưng thôn thiên tổ sư cùng Trường Sinh tổ sư. Trường Sinh môn hôm nay cũng là phồn thịnh hướng vinh, cường giả trong tông môn tụ tập, tu vi đột nhiên tiến mạnh, mà ở khu vực trung ương Lăng Tiêu thiên đình, còn có một pho tượng thần cao vạn trượng, đó là Lăng Tiêu một ngón tay lên trời, một ngón tay xuống đất, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, tựa như thiên đế lâm trần, trông rất sống động, khí thế bàng bạc. Tượng thần kia càng ngày càng rõ ràng, Thoạt nhìn cùng Lăng Tiêu cơ hồ là giống nhau như đúc, chung quanh thụy khí bốc lên, lượn lờ tín ngưỡng lực thần bí, tản ra kim hà rực rỡ. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, toàn bộ thiên ngục giới ước vạn sinh linh, vô số người tín ngưỡng lực chính cuồn cuộn không dứt hội tụ mà đến, dung nhập vào trong tượng thần. Trải qua hồ phong, tử lôi cùng với cự phủ bẩm báo, Lăng Tiêu đối với thiên ngục giới bây giờ cũng có hiểu biết rõ ràng. Hôm nay thiên ngục giới, ngàn tỷ sinh linh bên trong đã hiện ra vô số cường giả, vẻn vẹn là lưu thủ ở Lăng Tiêu thiên đỉnh bên trong, thì có trên vạn thánh nhân quân đoàn, thánh vương cường giả, càng là có mấy chục vị. Mà tín ngưỡng Lăng Tiêu dẫn dắt đại quân, cuồn cuộn không dứt chinh phạt thiên ngục giới chung quanh đại thiên thế giới, truyền bá tín ngưỡng, hội tụ cường giả, đã trở thành cái này một mảnh giới vực bá chủ. Mọi thứ đang đi theo hướng tốt. Lăng Tiêu cũng tin tưởng, một khi thiên ngục giới cỗ lực lượng này hoàn toàn bại lộ ở trước mặt mọi người, sẽ để chư thiên vạn giới đều theo đó chấn động. Đây cũng là một trong những át chủ bài Lăng Tiêu tranh bá chư thiên, trong Lăng Tiêu thiên đình. Lăng Tiêu ở trong một tòa mật thất bế quan tu luyện. Cùng Khương Ngọc Dương, Côn Ngô Sơn đế quân định ra một tháng chi ước, Lăng Tiêu tại gặp được thiên ngục giới đông đảo cố nhân sau đó, cũng không có thả lỏng, nhanh chóng tiến vào đến bế quan trạng thái bên trong. Trong thức hải của Lăng Tiêu, nguyên thần của hắn tản ra quang mang thần bí, giống như thần vương ngồi xếp bằng hư không, tản ra một loại dao động vĩnh hằng mà bất hủ. Trước nguyên thần của hắn là năm thiên kinh văn kim quang sáng chói trôi nổi, đế uy thần bí mờ mịt, ẩn chứa thiên địa chí lý mênh mông. Ngũ hành kinh, quang ám kinh, tịch diệt kinh, thiên đô kinh, hư không kinh. Đây là năm đại đế kinh vô khuyết, sau khi Lăng Tiêu đánh bại ngũ hành thiên tông, quang ám thiên tông, thời không thiên môn và hoa tộc. Hơn nữa tịch diệt thần điện đầu hàng, lấy được năm đại đế kinh vô khuyết. Đương nhiên, còn có lôi đế kinh Lăng Tiêu đã luyện hóa. Những đế kinh vô khuyết này, chính là nội tình của một bất hủ thánh địa, là công pháp vô thượng trấn áp khí vận tông môn, chỉ có thánh địa chi chủ và thánh tử mới có thể tu luyện, mà hôm nay tất cả đều rơi vào trong tay Lăng Tiêu. Tuy rằng chỉ là phục chế bản, cũng không phải đế kinh nguyên bản, nhưng vẫn ẩn chứa đế đạo chân ý. Nếu Lăng Tiêu có thể tìm hiểu, liền có thể lĩnh ngộ trong đó đại đạo bản nguyên. Ầm ầm. Ngũ đại đế kinh chậm rãi dung nhập vào trong nguyên thần thức hải của Lăng Tiêu, bị Lăng Tiêu bắt đầu tìm hiểu. Cái này ngũ đại đế kinh, cùng ngũ hành bí thuật, quang ám bí thuật, tịch diệt bí thuật cùng với thời không bí thuật đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, cái này năm đại vô khuyết đế kinh đều là đại đế cả đời tâm huyết, Lăng Tiêu muốn tìm hiểu ngũ đại đế kinh cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được, hắn bây giờ chỉ là tạm thời dung hợp vào nguyên thần bên trong, về sau chậm rãi đến tìm hiểu. Hơn nữa, Lăng Tiêu cũng phát hiện những này đế kinh cùng vô tự thiên thư bên trong ghi chép bí thuật ở giữa liên hệ thần bí. Những đế kinh này, tuy rằng đều đi ra con đường của mình, nhưng cùng 12 thiên công bí thuật vô cùng mật thiết, giống như là lấy 12 thiên công bí thuật làm cơ sở, sáng chế ra vô thượng công pháp. Vô tự thiên thư chính là hỗn độn chí bảo, phi thường cổ xưa, thậm chí có thể ngược dòng đến thời kỳ thượng cổ. Thiên cương địa sát 108 bí thuật càng là ẩn chứa thiên địa chí lý, bị thời kỳ thượng cổ đại đế tham khảo. Sau đó khai sáng ra vô thượng đế kinh cũng là chuyện không có gì đáng trách. Lăng Tiêu đối với 12 thiên công bí thuật vô cùng quen thuộc, lấy cái này làm cơ sở đến tìm hiểu ngũ đại đế kinh, tự nhiên là làm ít công to. Thời gian một tháng cũng không dài, nhưng đã đủ để cho Lăng Tiêu đem năm đại đế trải qua bước đầu tìm hiểu. Tu vi Lăng Tiêu sau khi đột phá tới thiên tôn cảnh, tốc độ tu luyện rõ ràng liền giảm xuống. Lúc này đây, nếu không phải hộ pháp cho Khương Ngọc Dương chém năm đại cường giả đế quân. Hơn nữa bảo lưu nguyên thần cùng huyết nhục tinh hoa của bọn họ, ngưng tụ thành bổn nguyên châu đưa cho Lăng Tiêu, tu vi Lăng Tiêu muốn có tinh tiến, vẫn là chuyện rất khó. Mà vị đế quân hoa tộc kia, Lăng Tiêu lại giao cho Côn Ngô Sơn đế quân xử trí. Côn Ngô Sơn đế quân mặc dù không nói rõ, nhưng Lăng Tiêu biết, chỉ sợ hoa tộc đế quân hẳn là sẽ bị Côn Ngô Sơn đế quân đặt ở vực ngoại chiến trường, cùng vực ngoại dị tộc đại chiến. Chẳng những sinh tử đều nắm trong tay Côn Ngô Sơn đế quân, hơn nữa cả đời cũng không cách nào trở về đến trong thần giới. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh. Lăng Tiêu sau khi xuất quan, trở về chiến thần điện bên trong, ở nơi đó gặp được đang chờ hắn Khương Ngọc Dương cùng Côn Ngô Sơn đế quân. Bùm! Khương Ngọc Dương đem một người mặc màu tím đạo bào, anh vĩ bất phàm người trẻ tuổi ném ở Lăng Tiêu trước mặt. Đây là người của tiên tộc. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, có chút tò mò nhìn người trẻ tuổi áo tím. Người trẻ tuổi áo tím đã hôn mê, nhưng toàn thân tiên cơ ngọc cốt, trong suốt long lanh, tản ra một loại khí tức mờ mịt mà xuất trần, cùng khí tức tiên tộc điện hạ Lăng Tiêu từng nhìn thấy, thập phần tương tự. Mà tu vi của hắn lại là vô thượng thánh vương chi cảnh. Không sai. Đây là người tiên tộc tên là Lôi Lăng, chính là một tán tu tiên giới, tu luyện chính là lôi thuộc tính tiên thuật cửu trọng tử tiêu quyết. Ta cùng Côn Ngô đại nhân, ở bên ngoài tiên giới cắm chốt hồi lâu, mới chọn được Lôi Lăng này làm thế thân của ngươi. Khương Ngọc Dương mỉm cười nói, đem thân phận Lôi Lăng giới thiệu một lần, Lôi Lăng bất quá là tu vi vô thượng thánh vương cảnh, căn bản không ngăn cản được sư hồn của Khương Ngọc Dương. Khương Ngọc Dương đem hết thảy trong nguyên thần của hắn đều thấy rõ ràng. Tán tu thân phận, đại biểu sau lưng không có cường đại tiên giới tông môn, ngụy trang thành tán tu, cũng có thể để Lăng Tiêu bại lộ thân phận khả năng đạt tới thấp nhất. Tiên giới trước kia đều là ẩn núp trong hỗn độn, bị phong ấn hoàn toàn, không thể thông hành. Nhưng từ sau thiên tuyển đại hội, tiên giới mới giải khai phong ấn, mà gần đây càng cho phép cường giả thánh vương cảnh trở lên, rời khỏi tiên giới đi thăm dò chư thiên vạn giới. Cho nên, đây cũng là cơ hội của chúng ta, nếu không ngươi căn bản không thể trà trộn vào trong tiên giới. Côn Ngô Sơn Đế Quân lên tiếng giải thích, tiên giới tâm lớn như vậy sao? Bọn họ không sợ gian tế ngoại tộc trà trộn vào trong tiên giới sao? Lăng Tiêu tò mò hỏi, trừ phi là người tiên tộc, hoặc là được tiên giới cho phép, ngoại vực dị tộc mới có thể tiến vào trong tiên giới. Nếu không, sẽ bị vạn tiên đại trận cùng với trường sinh tháp đánh giết, chết không có chỗ chôn. Khương Ngọc Dương khẽ thở dài một tiếng nói, vạn tiên đại trận chính là vô thượng đế trận bao phủ toàn bộ tiên giới, trong truyền thuyết chính là mấy vị tiên giới đại đế cùng nhau bố trí, hơn nữa trải qua vô số tâm huyết của cường giả, hơn nữa có hỗn độn chí bảo trường sinh tháp làm trung tâm đại trận, đừng nói là đế quân, cho dù là vô thượng đại đế cũng không dám xông vào. Vạn tiên đại trận, hỗn độn chí bảo trường sinh tháp sao? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm khiếp sợ. Trong truyền thuyết, khai thiên tích địa ban đầu có 10 đại chí bảo hỗn độn, bất quá về sau trải qua nhiều lần đại chiến, vô số lần kỷ nguyên đại kiếp nạn, dẫn đến rất nhiều chí bảo hỗn độn bị hao tổn nghiêm trọng, thậm chí mất mát. Giống như là vô tự thiên thư cùng tạo hóa ngọc điệp, đều là tàn tổn hỗn độn chí bảo, muốn triệt để viên mãn rất khó. Nhưng trường sinh tháp lại là một kiện chí bảo hỗn độn vô khuyết. Hỗn độn chí bảo chính là thiên địa chung, tạo hóa nuôi dưỡng, ẩn chứa khai thiên vĩ lực, coi như là cực đạo đế binh ở hỗn độn chí bảo trước mặt cũng làm đạm thất sắc. Có trường sinh tháp chấn thủ, tiên giới tự nhiên là vạn vô nhất thất. Hai vị tiền bối, có trường sinh tháp chấn thủ vạn tiên đại trận, ta coi như là ngụy trang thành Lôi Lăng, chỉ sợ cũng rất khó không bị phát hiện đi. Lăng Tiêu chậm rãi nói, vô khuyết trường sinh tháp, đại biểu cho trong đó có khí linh tồn tại, có thể so với một tôn vô thượng đại đế, có thể thấy rõ tất cả. Lăng Tiêu có lòng tin có thể giấu giếm được đế quân cường giả, nhưng cũng rất khó giấu giếm được đại đế. Nếu là người khác ngụy trang thành tiên tộc người, chỉ sợ không đến được tiên giới bên trong, sẽ bị trường sinh tháp phát hiện. Nhưng người lại không giống, bởi vì ngươi có vô tự thiên thư, phối hợp thiên tiên bí thuật, có thể ở trong cơ thể của ngươi ngưng tụ ra tiên căn. Côn Ngô Sơn Đế Quân chậm rãi nói ra, tiên căn. Lăng Tiêu hơi sừng sốt. Đúng vậy, ngươi cẩn thận điều tra Lôi Lăng một chút, nhìn xem thân thể người tiên tộc này, cùng nhân tộc ta có gì bất đồng. Côn Ngô Sơn Đế Quân gật gật đầu nói. Lăng Tiêu đi tới, trong con người thần quang rực rỡ, có âm dương nhị khí hội tụ, hắn thi triển phá vọng thần đồng, lập tức liền đem Lôi Lăng trước mắt thấy rõ ràng. Lôi Lăng thông thể tiên cơ ngọc cốt, trong cơ thể tản ra một loại lực lượng bất hủ, thoạt nhìn cùng cấu tạo thân thể nhân tộc cũng không có quá lớn khác nhau, nhưng trong cơ thể lại tự nhiên mà nở rộ ra sáng chói tiên quang, mờ mịt mà xuất trần. Lăng Tiêu cuối cùng phát hiện hai chỗ bất đồng địa phương. Ở chỗ đan điền của Lôi Lăng, có một đạo kinh mạch kỳ dị, tản ra tiên quang rực rỡ, từ đan điền tới huyệt thiên trung trước ngực sau đó tới mi tâm thức hải, xuyên qua ba huyệt khiếu quan trọng nhất của thân thể, ba huyệt khiếu này lại bị trở thành hạ đan điền, trung đan điền cùng thượng đan điền. Đạo kinh mạch kia vô cùng kỳ dị, nở rộ ra hào quang rực rỡ, phảng phất như nguồn gốc tiên quang trong cơ thể Lôi Lăng, chính là nguồn gốc từ đạo kinh mạch này. Đồng thời, nguyên thần Lôi Lăng cũng tản ra hào quang bất hủ, tiên quang trong suốt, thần bí khó lường, giống như ngồi xếp bằng trong hư không hỗn độn, bất hủ bất diệt. Chẳng lẽ đạo kinh mạch này chính là tiên căn theo như lời ngài nói sao? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Không sai. Côn Ngô Sơn Đế Quân gật đầu nói, tiên tộc cùng nhân tộc khác nhau căn bản nhất chính là tiên căn, trong truyền thuyết nhân tộc là căn cứ thượng cổ thần ma diện hóa mà đến, cũng chính là trong kỷ nguyên thứ nhất thần tộc. Mà tiên tộc chỉ là thần tộc người hầu, cho nên vô luận là tiên tộc cũng tốt, ma tộc cũng thôi, hay là vực ngoại dị tộc, một khi hóa hình về sau, cơ hồ đều sẽ hóa thành hình người, cấu tạo càng là đại đồng tiểu dị. Tiên tộc sở dĩ cùng nhân tộc bất đồng là bởi vì trong cơ thể bọn họ ngưng tụ tiên căn, để cho bọn họ sinh ra là có thể bước vào đến tiên đạo bên trong. Hiện giờ tiên giới, sở dĩ tự phong cho chư thiên vạn giới là bởi vì trong tiên giới hội tụ vô tận vật chất bất hủ, tiên tộc không muốn vật chất bất hủ chảy vào đại thiên thế giới khác, cho nên mới lấy trường sinh tháp trấn áp, hơn nữa bày ra vạn tiên đại trận. Mà vật chất bất hủ chính là cơ sở tiên căn của bọn họ, lấy vật chất bất hủ ngưng tụ thành tiên căn, làm cho tiên tộc trở thành hạng người thiên phú siêu tuyệt, vật chất bất hủ ẩn chứa trong tiên căn càng nhiều, thiên phú tiên tộc lại càng mạnh. Bất quá tiên căn vô cùng thần bí, nếu là những người khác muốn mạnh mẽ rút ra tiên căn, cuối cùng chỉ có thể đạt được một ít bất hủ vật chất dung nhập thân thể của mình, nhưng không cách nào diễn hóa ra tiên căn đến. mà người tiên tộc một khi ngã xuống, tiên căn trong cơ thể cũng sẽ theo đó sụp đổ, giống như là Khương Ngọc Dương đã từng chém giết vị tiên tộc đế quân kia, tiên căn trong cơ thể hắn cũng đã sụp đổ, chỉ để lại một bộ phận vật chất bất hủ. Có lẽ vô thượng đại đế có thể mạnh mẽ rút ra tiên căn, nhưng bọn họ cũng không cần thiết. Bất quá ngươi có vô tự thiên thư, có thiên tiên bí thuật, vô tự thiên thư lai lịch lâu đời, cùng tiên tộc cũng có chút liên hệ, ngươi có thể lợi dụng vô tự thiên thư, đem tiên căn rút ra, dung nhập vào trong cơ thể của ngươi. Chỉ cần có tiên căn, ngươi chính là người tiên tộc, trường sinh tháp cũng không phát hiện được ngươi. Côn Ngô Sơn đế quân một phen nói, đem tiên căn trong cơ thể tiên tộc giải thích một lần, Lăng Tiêu lúc này mới hiểu được. Trong truyền thuyết, thiên địa sơ khai, chư thiên vạn giới còn không có xuất hiện thời điểm, chỉ có một khối hoàn chỉnh hồng hoang đại lục, khi đó hồng hoang đại lục, chỉ cần đột phá đến thần linh cảnh về sau, liền có thể trường sinh bất hủ. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, chậm rãi nói, từ chư thiên vạn giới phân hóa, hồng hoang đại lục vỡ nát về sau, thiên đạo cũng bị trọng thương, từ khai thiên chi sơ diện hóa, bất hủ vật chất vốn là trở nên càng ngày càng ít, hơn nữa tiên tộc chặn lấy, chư thiên vạn giới bất hủ vật chất cũng đều là ít đến đáng thương. Hơn nữa mỗi một lần kỷ nguyên đại kiếp nạn đều là một lần bất hủ vật chất sụp đổ quá trình. Hiện giờ thánh nhân còn có hơn ngàn vạn năm thọ nguyên, nhưng nếu là lại qua một cái kỷ nguyên, bất hủ vật chất càng ngày càng ít, đến lúc đó nói không chừng thánh nhân, đế quân cũng bất quá là vạn năm thọ nguyên, đại đế đều muốn bởi vì thời gian mà vẫn lạc, đó mới thật sự là mặt pháp thời đại. Khương Ngọc Dương khẽ thở dài một tiếng, trong con người thần quang lóe ra, phảng phất có thể xuyên thấu hư không, nhìn thấy đủ loại cảnh tượng tương lai. Đại đế đều phải ngã xuống, mặt pháp thời đại sao? Đó thật sự là cảnh tượng đáng sợ. Lăng Tiêu trong lòng cũng khẽ thở dài một tiếng nói. Theo tu vi của hắn dần dần tăng lên, hắn cũng hiểu được vật chất bất hủ quan trọng, mà đại đế sở dĩ được xưng là bất tử bất diệt, cũng là bởi vì đại đế có thể phong ấn vật chất bất hủ trong cơ thể, thậm chí bổ sung vật chất bất hủ, cho nên mới có thể có được thọ nguyên lâu đời. Bất quá nếu là kỷ nguyên đại kết nạn hàng lâm, chư thiên sụp đổ hủy, bất hủ vật chất kịch liệt giảm bớt, thậm chí là hóa thành hư vô, loại này đại kiếp nạn dưới, đại đế cũng có ngã xuống nguy hiểm. Chỉ cần ngươi mới có thể lợi dụng vô tự thiên thư cùng thiên tiên bí thuật, rút ra tiên căn trong cơ thể Lôi Lăng, dung nhập vào trong cơ thể của ngươi, sau đó ngươi cắn nuốt nguyên thần của hắn, ngươi liền có thể thay thế, trở thành Lôi Lăng, tiến vào trong tiên giới. Côn Ngô Sơn đế quân nhìn Lăng Tiêu nói. Tốt, ta hiểu rồi, hai vị tiền bối, vị Lôi Lăng này các ngươi xác định đáng tin cậy. Hắn ở trong tiên giới không có đắc tội đại nhân vật gì chứ? Ta cũng không muốn vừa tiến vào trong tiên giới, đã bị đại nhân vật theo dõi. Lăng Tiêu ho khan một tiếng, nhìn Khương Ngọc Dương cùng Côn Ngô Sơn đế quân nói. Khương Ngọc Dương và Côn Ngô Sơn đế quân nhìn nhau, ánh mắt có chút cổ quái, Lôi Lăng chính là một tán tu, không có đắc tội đại nhân vật gì, ngược lại còn có rất nhiều trợ lực. Ta vừa mới sư hồn, chỉ là xem xét hắn tầng thấp trí nhớ, cũng không có xem xét hắn tầng sâu trí nhớ, sợ tổn thương nguyên thần của hắn. Được rồi. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, nhưng trong ánh mắt lại có một tia hồ nghi, hắn luôn cảm thấy Khương Ngọc Dương cùng Côn Ngô Sơn đế quân đối với hắn giấu giếm cái gì. Bất quá Lăng Tiêu đối với hai người bọn họ đều rất tín nhiệm, bọn họ đối đãi Lăng Tiêu cũng đều giống như con cháu, cho nên Lăng Tiêu cũng không nghi ngờ có hắn. Đã như vậy, ta đây liền thử một chút, xem có thể rút ra tiên căn của Lôi Lăng hay không. Ánh mắt Lăng Tiêu rơi vào trên người Lôi Lăng, mi tâm quang mang sáng chói. Trong phút chốc vô tự thiên thư ở trong thức hải của hắn đại phóng quang mang, một cỗ tiên quang thần bí từ trong cơ thể Lăng Tiêu bộc phát ra. Ầm ầm. Lăng Tiêu vận chuyển bí thuật thiên tiên, tiên quang quanh thân tràn ngập, khí huyết bốc lên, bao phủ Lôi Lăng trước mắt. Thiên tiên bí thuật vốn là tiên tộc bản nguyên bí thuật, ẩn chứa tiên lực bản nguyên ảo diệu. Tại Thiên Cương Địa Sát 108 bí thuật bên trong xếp hạng thứ 18, Lăng Tiêu mặc dù bởi vì lúc trước cùng tiên tộc điện hạ một trận chiến, bởi vì thôn phệ cửu sắc tiên liên hỏa mà hiển hóa ra thiên tiên bí thuật, nhưng đối với thiên tiên bí thuật tìm hiểu cũng bất quá là ra lông mà thôi. Giờ phút này Lăng Tiêu vận chuyển thôn thiên bí thuật, hơn nữa vô tự thiên thư gia trì cùng với phá vọng thần đồng của hắn, nhất thời liền thấy được trong cơ thể Lôi Lăng, những tiên quang rực rỡ kia đều là hạt cực kỳ nhỏ bé, lấy vô cùng kỳ dị phẳng phất sắp xếp cùng một chỗ, hội tụ thành tiên quang mênh mông. Mà những hạt nhỏ bé kia giống như là một loại mật mã nào đó. Chẳng lẽ đây mới là bí ẩn chân chính của bản nguyên tiên tộc sao? Trong lòng Lăng Tiêu chấn động, điều tra càng lúc càng tỉ mỉ. Theo hắn vận chuyển thiên tiên bí thuật, trong cơ thể Lăng Tiêu thánh lực cũng bắt đầu chậm rãi chuyển hóa thành tiên lực, hơn nữa hướng trong cơ thể Lôi Lăng vọt tới. Ầm ầm. Vô tự thiên thư tản mát ra cửu sắc hào quang, đem Lăng Tiêu cùng Lôi Lăng đều bao phủ lên, mơ hồ giữa Lăng Tiêu cùng Lôi Lăng phảng phất hình thành một loại cộng hưởng thần bí. Đó là sự cộng hưởng từ trường của hai người, cũng là sự cộng hưởng của bản nguyên sinh mệnh. Lăng Tiêu muốn ngụy trang thành Lôi Lăng, ngoại trừ dung mạo bên ngoài cùng tu luyện công pháp ở ngoài, trung ương nhất tự nhiên chính là tiên căn, cùng với hai người sinh mệnh khí tức cùng mệnh cách lạc ấn. Chỉ có những thứ này hoàn toàn nhất trí, Lăng Tiêu mới có thể trở thành Lôi Lăng chân chính. Lăng Tiêu hôm nay cũng không có sốt ruột đi mạnh mẽ rút tiên căn trong cơ thể Lôi Lăng, mà là lấy bí thuật Thiên Tiên làm cầu nối, mượn lực lượng Vô Tự Thiên Thư, điều chỉnh khí tức sinh mệnh của mình cùng với dao động mệnh cách, dần dần cùng Lôi Lăng hình thành cộng minh. Xem ra, Lăng Tiêu thật sự có thể ngụy trang thành Lôi Lăng. Cảm giác được khí tức trên người Lăng Tiêu, Khương Ngọc Dương cùng Côn Ngô Sơn Đế Quân ở một bên xem xét, đều là ánh mắt không khỏi sáng lên. Bọn họ vốn đã tràn ngập lòng tin đối với Lăng Tiêu, giờ phút này nhìn thấy khí tức trên người Lăng Tiêu cùng Lôi Lăng đã gần như nhất trí, thậm chí ngay cả mệnh cách dao động cũng trở nên giống nhau, lòng tin của bọn họ lại càng đủ. Ong! Trên đỉnh Chiến Sơn, Lăng Tiêu và Lôi Lăng khoanh chân ngồi đối diện nhau, tiên quang rực rỡ bao phủ hai người bọn họ, Vô Tự Thiên Thư trôi nổi trong hư không, tản mát ra hào quang chín màu thần bí. Lăng Tiêu rất kiên nhẫn, loại trạng thái cộng hưởng này, vẫn giằng co 3 ngày 3 đêm. 3 ngày sau, khí tức sinh mệnh và dấu ấn mệnh cách của cả người Lăng Tiêu cũng đã trở nên giống Lôi Lăng như đúc. Lăng Tiêu đột nhiên mở hai mắt ra, thần quang trong con người nở rộ, lăng không một chưởng đánh ra, trực tiếp đánh vào đan điền của Lôi Lăng. Bùng! Cả người Lôi Lăng chấn động mạnh, đan điền của hắn trong nháy mắt vỡ nát, bàn tay Lăng Tiêu lượn lờ tiên quang thần bí, trực tiếp xâm nhập vào đan điền của Lôi Lăng, đem tiên căn của Lôi Lăng bắt lại. Tiên căn của Lôi Lăng hiện ra màu hồng phấn, thoạt nhìn giống như một con thần long vắt ngang trong hỗn độn, thần bí khó lường. Cảm giác được Lăng Tiêu bắt được hắn tiên căn, Lôi Lăng cả người run lên, tuy rằng lâm vào đến hôn mê bên trong, nhưng bản năng liền muốn phản kích. Nhưng khí tức Vô Tự Thiên Thư nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể Lôi Lăng, giống như một tấm lưới thần bí, quấn quanh một đạo tiên căn của Lôi Lăng, sau đó trực tiếp rút ra. Lăng Tiêu có thể từ cái kia một đạo tiên căn bên trong cảm giác được nồng đậm bất hủ vật chất, để hắn toàn thân máu thịt đều phảng phất sinh ra một loại khát vọng, muốn thôn phệ trong đó bất hủ vật chất. Lăng Tiêu không có chút do dự, trực tiếp đem cái kia một đạo tiên căn dung nhập vào trong cơ thể của mình, nhanh chóng từ đan điền thần hải mà vào, xuyên qua trung đan điền, sau đó dung nhập vào mi tâm thức hải bên trong. Ầm ầm, Lăng Tiêu cả người chấn động mạnh, tiên quang rực rỡ nở rộ ra, sau khi đạo tiên căn dung nhập vào trong cơ thể Lăng Tiêu, làm cho Lăng Tiêu cả người đều đang kịch liệt run rẩy, thậm chí xuất hiện vết nứt rậm rạp như mạng nhện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng muốn vỡ nát ra. Đây là nhân tộc mạnh mẽ dung hợp tiên căn sinh ra biến dị, nếu là đổi một người chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn thân thể bạo toái, hồn phi phách tán. Nhưng Lăng Tiêu còn đang đau khổ chống đỡ, hơn nữa có Vô Tự Thiên Thư bảo hộ, để thân thể của hắn có thể nhanh chóng thích ứng tiên căn tồn tại, không đến mức trực tiếp sụp đổ ra. Tiểu tử này, thật sự làm được. Chúng ta cũng ra chút máu đi. Côn Ngô Sơn Đế Quân trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia sợ hãi than thần sắc, cười khẽ một tiếng nói. Sau đó trong lòng bàn tay có thần bí bất hủ vật chất ngưng tụ, trong phút chốc hóa thành một đạo quang đoàn, trực tiếp bị hắn đánh vào Lăng Tiêu trong cơ thể. Có Lăng Tiêu, kế hoạch của chúng ta nhất định có thể thành công. Khương Ngọc Dương cũng là có chút kích động, đồng dạng là không có chút do dự, ngưng tụ một đoàn bất hủ vật chất, dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể. Ầm ầm, có này hai đoàn bất hủ vật chất dung nhập vào trong cơ thể về sau, Lăng Tiêu trong nháy mắt cả người chấn động, thân thể giống như là dung nhập đại bổ dược bình thường, nguyên bản táo bạo tiên căn nhanh chóng bình tĩnh lại. Một đoàn bất hủ vật chất bị Lăng Tiêu thân thể hấp thu, để thân thể của hắn nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa có sáng chói tiên quang nở rộ ra. Một đoàn vật chất bất hủ dung nhập vào trong tiên căn, để tiên căn trở nên càng lúc càng hào quang sáng chói, giống như một con thần long ngủ đông ở Lăng Tiêu trong cơ thể. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu không có chút do dự, khi nhìn thấy tiên căn dần dần bình tĩnh thời điểm, trực tiếp thi triển thôn thiên bí thuật, đem Lôi Lăng nguyên thần hút ra, dung nhập vào chính mình nguyên thần thức hải bên trong, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. À, ngươi là ai? Tha cho ta, tại thời điểm nguy cơ sinh tử này, Lôi Lăng vẫn tỉnh lại, hắn vô cùng hoảng sợ, cảm giác được sinh mệnh của mình cùng nguyên thần đang không ngừng trôi qua, nhất thời liền mở miệng cầu xin tha thứ. Lôi Lăng này không có cốt khí như vậy sao? Vừa mở miệng chính là cầu xin tha thứ. Lăng Tiêu hơi sửng sốt, nhưng cũng không có bất kỳ do dự nào, vẫn không ngừng thôn phệ nguyên thần Lôi Lăng. Tiếng cầu xin tha thứ của Lôi Lăng rất nhanh liền im bặt, mà nguyên thần của hắn cũng bị Lăng Tiêu triệt để cắn nuốt. Ầm ầm, ký ức trong nguyên thần Lôi Lăng giống như nước lũ, dung nhập vào trong nguyên thần Lăng Tiêu, bị Lăng Tiêu hấp thu cùng tiêu hóa. Lăng Tiêu phảng phất trở thành Lôi Lăng, từ một khắc Lôi Lăng sinh ra, đã trải qua hỉ nộ ái ố cả đời Lôi Lăng, đã trải qua Lôi Lăng bao la hùng vĩ, đồng thời lại vô cùng biệt khuất cả đời. cơ hồ giống như Khương Ngọc Dương giảng giải, Lôi Lăng đúng là một tán tu, tu luyện chính là cửu trọng từ tiêu quyết, đã từng có kỳ ngộ đạt được truyền thừa của cường giả tiên tộc, tuy rằng một đường nghiêng ngả lảo đảo tu luyện đến nay, nhưng ở tiên giới xông ra danh tiếng không nhỏ. Lôi Lăng đã chết, thân thể của hắn vỡ nát, nguyên thần bị Lăng Tiêu cắn nuốt, tiên căn cũng dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể, triệt để từ trên thế giới này xóa đi. Nhưng Lôi Lăng còn sống, bởi vì Lăng Tiêu biến thành Lôi Lăng. Từ hôm nay trở đi, Lăng Tiêu chính là Lôi Lăng chân chính, người tiên tộc Lôi Lăng. Nhưng sau khi dung hợp toàn bộ trí nhớ của Lôi Lăng, đầu Lăng Tiêu lập tức nổ tung. Hai vị tiền bối, các ngươi lừa ta. Lăng Tiêu có chút hổn hển nói, trong thanh âm thậm chí có chút ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Lăng Tiêu cảm thấy mình rơi vào một cái hố to bên trong, hơn nữa là Khương Ngọc Dương cùng Côn Ngô Sơn Đế quân liên thủ đào hố to. Trước hết chúng ta hãy nhìn lại một chút về cuộc đời bao la hùng vĩ của Lôi Lăng. Lôi Lăng, nam, tán tu, phụ mẫu song vong, cô nhi, tại một cái núi nhỏ thôn trưởng đại, sau lại trong lúc vô tình bước vào đến tu tiên giới, chiếm được vô số kỳ ngộ cùng cơ duyên, dần dần trưởng thành vì tiên giới một vị đại năng cường giả. Lôi Lăng cũng bị trở thành Tử Tiêu Tiên Vương. Bất quá ở trong tiên giới, tiên vương chỉ có thể xem như một phương đại năng, tiên tôn mới là bá chủ, tiên quân càng là cường giả vô địch chấn áp tiên môn, cho nên Lôi Lăng mặc dù là Tử Tiêu Tiên Vương, nhưng dù sao cũng chỉ là một tán tu, ở tiên giới coi như là tầm thường. Thoạt nhìn, Lôi Lăng đúng là một cái rất tốt ngụy trang đối tượng, tu vi không tính quá cao, cũng không thấy được, không phải tiên giới những kia đế tộc cùng cường đại tiên môn người, vừa vặn có thể để Lăng Tiêu an toàn trà trộn vào trong tiên giới. Nhưng đây chỉ là bề ngoài của Lôi Lăng. Sau khi Lăng Tiêu dung hợp tất cả ký ức của Lôi Lăng mới phát hiện, Lôi Lăng tuy rằng chỉ là một tán tu, nhưng ở trong tiên giới so với những người tiên môn kia còn dễ thấy hơn, càng có danh hiệu phong lưu tiên vương. Lôi Lăng bằng vào một bộ tướng mạo anh tuấn tiêu sái, cùng với tay ăn nói ngọt ngào như mật đường, nữ tử quyến rũ trong tiên giới ước chừng có hơn 100 người. Mấu chốt nhất chính là, những nữ tử kia cơ hồ đều là phụ nữ có chồng, đều là đạo lữ của các đại cường giả. Có tiên môn trưởng giáo phu nhân, có đế tộc trưởng lão phu nhân, có tà môn giáo chủ thê tử, làm cho Lăng Tiêu hoa cả mắt, quả thực là mở rộng tầm mắt. Hết lần này tới lần khác là Lôi Lăng thông đồng nhiều người như vậy, lẫn nhau cũng không biết tồn tại của nhau, mỗi người đều đối với Lôi Lăng khăng khăng một mực. Lăng Tiêu đều là vì Lôi Lăng mà toát mồ hôi lạnh, người này quả thực là to gan lớn mật, du tẩu ở mép vách núi. Hơi không cẩn thận chính là kết cục vạn kiếp bất phục. Những cường giả kia ít nhất đều là tiên vương, tiên tôn, thậm chí còn có tiên quân đại nhân, Lôi Lăng tên này to gan lớn mật, quả thực chính là trăm không cấm kỵ. Đối với bản lĩnh bậc này, Lăng Tiêu cũng chỉ có thể nói là cảm thấy không bằng. Bất quá Lôi Lăng xác thực rất thông minh, chỉ quyến rũ phụ nữ có chồng, yêu thích vợ người, chưa bao giờ quyến rũ những thánh nữ kia, thiên chi kiêu nữ, các loại xử nữ, như vậy cũng lớn nhất trình độ cam đoan chính hắn sẽ không bại lộ. Hơn nữa, dựa vào những cường giả kia đạo lữ cung cấp tài nguyên, Lôi Lăng ở ngắn ngủn trong vòng ngàn năm, liền đột phá đến tiên vương cảnh giới, tài tiên giới bên trong cũng là có thiên tài xưng hô. Vừa nghĩ tới muốn biến thành Lôi Lăng, liền phải đối mặt trên 100 vị kiều thê mi thiếp, Lăng Tiêu liền cảm giác được da đầu tê dại. Mấu chốt nhất chính là, Lôi Lăng lúc này đây sở dĩ rời khỏi tiên giới, cũng là bị ép buộc. Bởi vì cái gọi là thường đi bên bờ sông, nào có giày không ướt. Lôi Lăng quyến rũ con gái giáo chủ tà thần giáo. Hơn nữa còn để cho con gái giáo chủ khăng khăng một mực với hắn, thậm chí trộm ra thần thuật chí cao của tà thần giáo cho hắn tu luyện. Mà cùng lúc đó, Lôi Lăng sắc đảm bao trời, cũng câu thông với giáo chủ phu nhân tà thần giáo. Giáo chủ phu nhân lại đem vô thượng thần đan của tà thần giáo cho Lôi Lăng dùng, cung cấp cho Lôi Lăng tăng lên tu vi. Cùng một lúc chân đạp hai thuyền, Lôi Lăng tâm trung Mỹ tư tư, không chút nào biết đã chọc giận thân trên. Tại một lần ngẫu nhiên cơ hội, tà giáo giáo chủ chi nữ cùng với giáo chủ phu nhân gặp nhau. Kế tiếp, lời nói dối của Lôi Lăng tự nhiên bị vạch trần. Lôi Lăng tự nhiên sợ tới mức vong hồn bốc lên, tà thần giáo là thế lực đứng đầu tiên giới, có thể chống lại tiên môn vô thượng, giáo chủ tà thần giáo lại càng là chí cường giả tiên quân cảnh, Lôi Lăng đồng thời ngủ với vợ và con gái người ta, vậy còn được. Bất quá giáo chủ tà thần giáo cũng không biết. Tà thần giáo giáo chủ nữ nhi cùng giáo chủ phu nhân mặc dù đối với Lôi Lăng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chỉ là tìm một cái cớ. Phái thần giáo cường giả truy sát Lôi Lăng cũng không có trắng trợn lùng bắt. Lôi Lăng cảm giác được tiên giới không an toàn, cho nên mới sợ tới mức chạy ra tiên giới, lại bị Khương Ngọc Dương cùng Côn Ngô Sơn Đế quân theo dõi, theo đuôi mà đến, bắt sống trong thần giới. Hôm nay, càng là vô cùng nghẹn khuất chết ở trong tay Lăng Tiêu, thậm chí ngay cả tiên căn đều bị Lăng Tiêu đoạt đi, nguyên thần bị Lăng Tiêu cắn nuốt. Một đời phong lưu tiên vương, Tử Tiêu tiên vương, cứ như vậy chết vô thành vô tức, kết thúc hắn truyền kỳ cả đời. Nhưng mấu chốt là, Lăng Tiêu kế thừa Lôi Lăng thân phận, nên như thế nào trở về tiên giới bên trong? chỉ sợ vừa trở lại tiên giới, kế tiếp phải đối mặt chính là tà thần giáo Thiên La Địa Võng, mà Khâu Ngọc Dương cùng Côn Ngô Sơn Đế Quân. Rất hiển nhiên đã đối với Lôi Lăng tiến hành sưu hồn, biết Lôi Lăng những chuyện này, nhưng không có nói cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hiện tại rất tức giận. Vừa nghĩ tới tiến vào tiên giới bên trong, muốn đối mặt Lôi Lăng lưu lại những kia loạn thất bát tao sự tình, Lăng Tiêu cũng cảm giác đến cùng lớn không thôi. Lăng Tiêu, cái này chúng ta xác thực không biết, chúng ta chỉ là biết Lôi Lăng người này quyến rũ không ít nữ tử, lại không biết hắn hiện tại dĩ nhiên là tình cảnh như vậy. Khương Ngọc Dương cùng Côn Ngô Sơn Đế Quân cũng có chút xấu hổ, Khương Ngọc Dương cười khổ một tiếng nói. Chúng ta mai phục bên ngoài tiên giới, nhưng cường giả đi ra từ tiên giới đều là cường giả của các đại tiên môn, nếu tùy tiện bắt bọn họ, nhất định sẽ bị tiên môn biết được. Côn Ngô Sơn Đế Quân cũng cười khổ một tiếng nói. Điểm này, bọn họ quả thật không có lừa gạt Lăng Tiêu. Khương Ngọc Dương tiến hành sưu hồn đối với Lôi Lăng, chỉ là xem xét ký ức nông cạn của hắn, cũng không có xem xét ký ức sâu sắc của Lôi Lăng, cũng không biết những chuyện ướp sắc này của Lôi Lăng. Sau khi nghe Lăng Tiêu kể xong, hai người bọn họ cũng đều trợn tròn mắt. Lôi Lăng này chính là một con chuột chạy qua đường, lăn lộn không nổi trong tiên giới mới rời khỏi tiên giới. Theo ta được biết, tiên giới cũng không phải đoàn kết hòa hợp, trong tiên giới có 9 đại tiên môn, có các đại đế tộc, nhưng cũng có mấy đại tà giáo môn phái cùng tiên môn chống lại, những tà giáo môn phái kia đều bị trở thành tà thần giáo, được xưng là tiên giới dị đoan, trên thực tế bọn họ hẳn là hậu duệ của thần tộc. Nếu ngươi có thể trà trộn vào trong tà thần giáo, có lẽ sẽ có thu hoạch không nhỏ. Đương nhiên, lần này là chúng ta thất sách, thật không ngờ cái này Lôi Lăng dĩ nhiên đồng thời đắc tội tà thần giáo hai vị đại nhân vật, chúng ta cũng không hy vọng ngươi gặp nguy hiểm, cho nên ngươi có thể lựa chọn buông tha đi tới tiên giới. Côn Ngô Sơn Đế Quân chậm rãi nói ra, tà thần giáo chỉ là tiên môn đối với bọn họ xưng hô, chính bọn họ xưng hô chính mình là cổ thần giáo. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, hắn đã từng ở trong thiên tuyển đại hội chiếm được thần tộc ấn. Bây giờ còn ở trong nguyên thần của hắn, chẳng qua hắn cũng không có nghiên cứu ra thần tộc ấn có tác dụng gì, nếu là ở trong tiên giới gặp được thần tộc hậu duệ, có lẽ là có thể giải khai thần tộc ấn huyền bí. Bất quá vừa nghĩ tới những chuyện Lôi Lăng làm, Lăng Tiêu liền cảm giác được đau chứng không thôi. Lăng Tiêu cuối cùng vẫn quyết định lấy thân phận Lôi Lăng đi tới tiên giới. Lôi Lăng mặc dù ở tiên giới bên trong làm ra rất nhiều chuyện khốn kiếp, nhất là cổ thần giáo giáo chủ chi nữ cùng với giáo chủ phu nhân đều đang đuổi giết hắn, nhưng Lăng Tiêu cảm thấy đây cũng không phải là không có cách nào hóa giải. Hơn nữa, Lăng Tiêu đã dung hợp Lôi Lăng tiên căn, hiện tại muốn lại đổi một người, cũng là chuyện rất khó, dù sao ngụy trang thành tiên giới bên trong những tiên môn cường giả kia, bại lộ nguy hiểm càng lớn. Lăng Tiêu đi theo Khương Ngọc Dương, Côn Ngô Sơn Đế Quân cùng nhau, rời khỏi thần giới, hướng trong hư không hỗn độn rời đi. Tiên giới ở chỗ sâu trong hư không hỗn độn, Khương Ngọc Dương cùng Côn Ngô Sơn Đế Quân cũng thật vất vả mới phát hiện ra tung tích của tiên giới. Lúc này đây đi tới tiên giới, có thể nói lấy hạt rẻ trong lửa, Lăng Tiêu vô cùng thận trọng, 4 kiện cực đạo đế binh đều bị hắn lưu lại trong thiên ngục giới, dù sao mấy kiện cực đạo đế binh này đều là tiếng tăm lừng lẫy, nếu là ở trong tiên giới bị người tiên tộc phát hiện, vậy vui vẻ có thể lớn. Về phần vô tự thiên thư cùng tạo hóa ngọc điệp, giờ phút này đã cùng Lăng Tiêu thân thể hòa làm một thể, nếu không phải Lăng Tiêu cố ý hiển lộ, coi như là đại đế cũng không phát hiện được. Ầm ầm. Trong hỗn độn, một mảnh hư vô. Nơi này không có thời gian cùng không gian khái niệm, không có bất kỳ sinh linh, chỉ có vĩnh hằng không thay đổi hỗn độn sương mù, thậm chí có đôi khi còn có thể nhấc lên hỗn độn bão táp. Hỗn độn hư không vô cùng nguy hiểm, một khi gặp phải khủng bố hỗn độn phong bạo, thậm chí là đế quân đều có ngã xuống nguy hiểm. Lăng Tiêu đi theo Khương Ngọc Dương, Côn Ngô Sơn Đế Quân ở trong hư không hỗn độn di chuyển, trong nháy mắt ức vạn dặm, mơ hồ có thể cảm giác được, chung quanh có từng mảnh thế giới, giống như bọt biển trôi nổi ở trong hỗn độn, có chút thoạt nhìn vô cùng kiên cố, nhưng có chút lại có vẻ lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời muốn vỡ nát ra. Cũng không biết di chuyển bao lâu, hư không hỗn độn trước mắt rộng mở trong sáng. Ầm ầm. Hào quang mãnh liệt từ xa nở rộ ra, chiếu rọi ở trong hư không hỗn độn, tản ra một cỗ thiên uy mênh mông, để Lăng Tiêu ba người đều là cảm giác được một cỗ đại thế áp bách mà đến. Trước mặt đại thế mênh mông, Lăng Tiêu cảm giác mình nhỏ bé như con kiến. Phía trước chính là tiên giới. Côn Ngô Sơn Đế Quân chậm rãi nói ra, con người phảng phất xuyên thấu tầng tầng hỗn độn hư không, thấy được phía trước tồn tại một mảnh mênh mông mà cổ xưa thế giới. Nơi này cách tiên giới còn rất xa, nhưng tiên giới tản mát ra khí thế bằng bạc, cũng đã áp bách đến nơi này, để Lăng Tiêu cũng là trong lòng sợ hãi than không thôi. Ở chung quanh hỗn độn hư không bên trong, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, có một ít trôi nổi tàn phá đại lục, thậm chí còn có một ít ngọn núi. Những thứ kia đều là một ít hủy diệt đại thiên thế giới lưu lại, trong đó có lẽ có một ít hỗn độn bên trong sở sinh ra bảo vật. Tiên giới hôm nay mở ra phong ấn, rất nhiều người tiên tộc rời khỏi tiên giới. Có người là đi chinh phục những đại thiên thế giới khác, cũng có người là ở trong hư không hỗn độn thám hiểm tầm bảo. Trong hư không hỗn độn, thậm chí còn có động phủ vô thượng đại đế lưu lại, hấp dẫn vô số người đi thăm dò. Nếu là đi về phía trước thì có khả năng sẽ gặp phải người tiên tộc, hơn nữa sẽ bị trường sinh tháp cảm giác được. Chúng ta chỉ có thể đưa ngươi đến nơi này, kế tiếp phải dựa vào chính ngươi. Khương Ngọc Dương nói với Lăng Tiêu, hai vị tiền bối yên tâm, lần này đi tới tiên giới, ta nhất định sẽ thu hoạch được đầy đủ tình báo cùng tin tức, hai vị tiền bối liền chờ tin tức tốt của ta đi. Lăng Tiêu mỉm cười nói, tràn đầy tự tin. Hắn hiện tại đã biến thành bộ dáng Lôi Lăng. Từ ngoài vào trong, vô luận là dung mạo, căn cốt hay là nguyên thần cùng mệnh cách lạc ấn, đều cùng Lôi Lăng giống nhau như đúc. Lăng Tiêu hiện giờ một thân tử bào, tuấn lãng phiêu giật, toàn thân tản ra tiên quang rực rỡ, thoạt nhìn mờ mịt mà xuất trần. Bất quá tu vi ngược lại không có che giấu cái gì, vẫn là tu vi thiên tôn cảnh. Dù sao lúc trước Lôi Lăng đã ở tiên vương cảnh dừng lại hồi lâu, hôm nay coi như là đột phá, cũng sẽ không lộ ra có bao nhiêu đột ngột. Trước kia Tử Tiêu tiên vương, hiện tại đã có thể xưng là Tử Tiêu tiên tôn. Mọi sự cẩn thận. Côn Ngô Sơn đế quần nghiêm túc nói. Yên tâm đi, mạng Lăng Tiêu tài rất cứng. Lăng Tiêu hướng Khương Ngọc Dương cùng Côn Ngô Sơn đế quần chắp tay thi lễ, mỉm cười nói, sau đó cả người tung trời mà lên, hướng phía trước bay vút đi. Nhìn bóng lưng Lăng Tiêu đi xa, trong ánh mắt Khương Ngọc Dương cùng Côn Ngô Sơn đế quân đều lộ ra một tia thần sắc phức tạp. Côn Ngô đại nhân, để Lăng Tiêu đi tới tiên giới, vẫn là quá mạo hiểm. Khương Ngọc Dương khẽ thở dài một tiếng nói. Ta biết, nhưng không có cách nào, đây là hắn nhất định phải đi đường, đây cũng là số mệnh của hắn. Bất quá ta tin tưởng hắn, ở tiên giới bên trong hẳn là có thể đạt được kia cuối cùng tạo hóa, sau đó nghịch thiên trở về, đạp thượng đế lộ hành trình. Côn Ngô Sơn đế quân mỉm cười nói. Bất quá trong tiên giới, mấy vị đại đế kia hẳn là đều là vô khuyết chi thân đi. Bọn họ yên lặng quan sát vô số năm, kỷ nguyên này, chỉ sợ bọn họ cũng phải nhịn không được tự mình kết cục rồi. Khương Ngọc Dương chậm rãi nói. Mà đối với những đại đế cường giả từ xưa đến nay, càng là tràn ngập lực hấp dẫn chí mạng, lúc này đây kỷ nguyên đại kiếp nạn, sở dĩ là tàn khốc nhất cùng hắc ám nhất từ trước tới nay, cũng là bởi vì từ xưa đến nay tất cả đại đế, đến lúc đó chỉ sợ đều phải xuất hiện. Côn Ngô Sơn đế quân chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra thần sắc trách trời thương dân. Đại đế xuất thế, chỉ sợ đừng nói nhân tộc, chư thiên vạn tộc đều là con kiến hôi, là đợi làm thịt cừu non, căn bản cũng chưa từng bị bọn họ để vào mắt. Hôm nay, ta chỉ hy vọng thời khắc kia tới chậm một chút, lại cho Lăng Tiêu một ít thời gian trưởng thành, chúng ta đã không có cơ hội, nhưng hắn có vô hạn khả năng. Khương Ngọc Dương nói, chỉ mong vậy. Côn Ngô Sơn đế quân từ chối cho ý kiến, trong con ngươi tràn đầy tang thương. Mà ở phút này, Lăng Tiêu đã đi tới trước tiên giới. Đây là tiên giới sao? Đứng trước tiên giới, trong ánh mắt Lăng Tiêu tràn đầy vẻ thán phục. Ầm ầm. Ở Lăng Tiêu trước mặt, xuất hiện một mảnh mênh mông mà cổ xưa thế giới, khí thế bàng bạc, mênh mông vô ngần, so với thần giới còn muốn hùng vĩ hơn, tản ra bất hủ khí tức. Thần quang rực rỡ nở rộ, vô tận lôi đình bốc lên, đem toàn bộ tiên giới đều bao vây lại, hơn nữa hiển hóa ra đủ loại dị tượng thần bí. Trong lúc hoảng hốt, Lăng Tiêu phảng phất cảm giác như là đi tới thời kỳ thần thoại thượng cổ. Bùm! Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một cỗ khí thế mênh mông mà cổ xưa bộc phát ra, giống như gió lốc thổi quét tứ phương, nở rộ ra quang huy rực rỡ chói mắt. Ở Lăng Tiêu trước mặt, xuất hiện một tôn trên trăm vạn trượng cao cự tháp, tản ra sáng chói tiên quang, tràn ngập bất hủ dao động, sừng sững ở trong hỗn độn. Tòa tháp khổng lồ kia, giống như là trụ chống trời, khí thế bàng bạc, hùng vĩ vô cùng. Đồng thời, có từng đạo trật tự thần liên, từng mảnh sáng chói phù văn hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra, đem toàn bộ tiên giới đều bao phủ lên. Trong lòng Lăng Tiêu hiện ra một tia hiểu ra, tòa tháp lớn này chỉ sợ chính là trường sinh tháp trấn áp vạn tiên đại trận. Trường sinh tháp cao tới trăm vạn trượng, sừng sững ở trong hư không hỗn độn, chống đỡ thiên địa, tách ra thanh trọc, hình thành một tòa vô thượng đại trận bao phủ toàn bộ tiên giới. Vạn tiên đại trận, loại cảnh tượng này thoạt nhìn vô cùng rung động lòng người. Chỉ có xuyên qua vạn tiên đại trận trước mắt, trải qua trường sinh tháp mới có thể tiến vào trong tiên giới. Lăng Tiêu bề ngoài thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng nhưng cũng là vô cùng khẩn trương, vận chuyển thiên tiên bí thuật, quanh thân nở rộ ra sáng chói tiên quang, vô luận là sinh mệnh khí tức hay là mệnh cách lạc ấn, đều cùng Lôi Lăng giống nhau như đúc, cất bước hướng trường sinh tháp đi đến. Càng tới gần trường sinh tháp, Lăng Tiêu càng có thể cảm giác được trường sinh tháp khủng bố. Cái này một kiện hỗn độn chí bảo, phảng phất từ khai thiên tích địa mà đến, ẩn chứa khai thiên vô thượng vĩ lực, dù là Lăng Tiêu bây giờ tu vi cường đại vô cùng, gần như với đế quân chi cảnh, nhưng ở trường sinh tháp trước mặt vẫn cảm giác được bản thân nhỏ bé. Ong! Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu đột nhiên cảm giác được, đã cùng đầu của hắn, trái tim hòa là một thể vô tự thiên thư cùng tạo hóa ngọc điệp, giờ phút này vậy mà hơi hơi run lên, tản mát ra một loại vô cùng kỳ dị ba động, sau một khắc liền muốn từ Lăng Tiêu trong cơ thể lan tràn ra ngoài. Không tốt, Trong lòng Lăng Tiêu giật nảy mình, vội vàng mạnh mẽ áp chế Vô Tự Thiên Thư cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp, đồng thời vận chuyển Thiên Tiên bí thuật, ngăn cách hết thảy khí tức, cả người đều trở nên giếng cổ không gợn sóng. Vô Tự Thiên Thư cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp cũng là hỗn độn chí bảo, mặc dù có chỗ không trọn vẹn, nhưng hôm nay đã bị Lăng Tiêu triệt để luyện hóa, hơn nữa dung nhập vào trong thân thể của mình, Lăng Tiêu căn bản không nghĩ tới, chúng nó dĩ nhiên sẽ cùng Trường Sinh Tháp sinh ra cảm ứng gì. Bùm! Trường Sinh Tháp giống như là nhận ra cái gì, bỗng nhiên nở rộ ra một cỗ mãnh liệt chói mắt tiên quang, trùng trùng điệp điệp giống như mặt trời sáng chói, chiếu sáng này một mảnh hỗn độn hư không. Giờ phút này, ngồi xếp bằng ở Trường Sinh Tháp bên trong, có một người mặc đạo bào, râu tóc đều trắng lão giả, thoạt nhìn đồng nhan hạc tóc, khuôn mặt hồng nhuận như trẻ con, đột nhiên mở hai mắt. Khí tức thật quen thuộc, không biết là vị đạo huynh nào. Trong con ngươi của lão giả, phảng phất có cảnh tượng thần bí khai thiên tích địa, biến nào khó lường, thần quang lượn lờ, cẩn thận cảm giác một chút, nhưng cái gì cũng không có nhận ra. Kỷ nguyên đại kết nạn hàng lâm, những lão tiểu nhị kia chỉ sợ đều phải nhao nhao xuất thế. Lão giả lắc đầu nói, lại nhắm hai mắt lại. Trường Sinh Tháp cũng yên lặng, mà Lăng Tiêu lại là hoảng sợ nhảy dựng lên, thật không ngờ Trường Sinh Tháp cảm giác vậy mà nhạy bén như thế, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ hắn còn không có tiến vào tiên giới bên trong, liền muốn bại lộ. Vô Tự Thiên Thư cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp, chẳng lẽ còn có ý chí của mình sao? Trong lòng Lăng Tiêu bịt kín một tầng bóng ma, ánh mắt cũng trở nên vô cùng sắc bén. Hắn lúc trước tự bạo Vô Tự Thiên Thư, nhưng ở trong cơ duyên xảo hợp, đem Vô Tự Thiên Thư cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp dung nhập vào trong thân thể của mình, Lăng Tiêu cho rằng đã triệt để khống chế hai món chí bảo hỗn độn này, hơn nữa bởi vậy ngưng tụ Hồng Mông Bất Diệt Thể. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Ta ngược lại muốn nhìn xem, các người muốn làm gì? Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng nói. Sau khi nhận thấy khí tức Trường Sinh Tháp bình phục lại, Lăng Tiêu lúc này mới chậm rãi cất bước, tiếp tục đi về phía trước. Ong! Rất nhanh, Lăng Tiêu liền tiến vào khu vực Vạn Tiên Đại Trận. Tiên quang rực rỡ mà thánh khiết rơi xuống, ôn hòa mà mềm mại, phảng phất xuyên thấu thân thể Lăng Tiêu, cùng Lăng Tiêu dung làm một thể. Cuối cùng, khi dò xét được đạo tiên căn trong cơ thể Lăng Tiêu, cỗ khí tức thần bí kia chậm rãi tản đi. Mà Lăng Tiêu rõ ràng cảm giác được, trong cỗ khí tức thần bí kia, ẩn chứa ý chí cường đại nào đó. Là khí linh của Trường Sinh Tháp sao? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Có thể lấy một kiện chí bảo hỗn độn vô khuyết, chấn áp tiên giới, bày ra Vạn Tiên Đại Trận cũng có thể thấy được nội tình hùng hậu cùng cường đại của tiên giới. Bất quá, Trường Sinh Tháp tại nhận thấy được Lăng Tiêu trong cơ thể tiên căn về sau, liền tự nhiên nhận định hắn là tiên tộc người, không có bất kỳ ngăn trở. Tùy ý Lăng Tiêu một đường thông suốt xuyên qua Vạn Tiên Đại Trận. Ầm ầm. Lăng Tiêu trước mắt xuất hiện một tòa cổ xưa mà hùng vĩ cự thành, giống như một tôn cự thú ngủ đông ở trong hỗn độn, toàn thân tản ra sáng chói tiên quang, thoạt nhìn thần bí vô cùng. Ba chữ to rực rỡ treo ở phía trên cự thành. Phi Tiên Thành. Hiện giờ tiên giới đã bị Vạn Tiên Đại Trận bao phủ, chỉ có Phi Tiên Thành mới có thể ra vào tiên giới, cho nên Lăng Tiêu muốn tiến vào tiên giới, chỉ có thể thông qua Phi Tiên Thành. Mà Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trong Phi Tiên Thành có một đạo khí tức sâu không lường được, tản ra đế uy cường đại. Đó là một vị đế quân cường giả. Trong Phi Tiên Thành có cường giả đế quân tọa trấn. Trong lòng Lăng Tiêu cũng càng thêm cẩn thận. Sau khi nhìn thấy Phi Tiên Thành, Lăng Tiêu liền phát hiện bốn phía có rất nhiều người tiên tộc mặc đạo bào hoặc là vũ y. Lăng không đạp hư mà đến, tiến vào trong Phi Tiên Thành. Trong Phi Tiên Thành cũng có người tiên tộc rời đi. Bất quá sau khi cảm giác được khí tức của những người tiên tộc kia, Lăng Tiêu liền biết bọn họ nhất định là cường giả do những thế lực cường đại trong tiên tộc bồi dưỡng ra. Từng người tu vi bất phàm, nội tình thâm hậu. Ngoài Phi Tiên Thành, còn có một đám mặc hoàng kim giáp trụ, khí vũ hiên ngang cường đại chiến sĩ canh gác, một đám ánh mắt sắc bén, quanh thân sát khí tràn ngập, hiển nhiên đều là bách chiến cường giả. Mà tu vi của bọn họ, ít nhất cũng là tiên vương cảnh. Một đám tiên vương đến trông coi Phi Tiên Thành, có thể thấy được tiên tộc coi trọng Phi Tiên Thành. Lăng Tiêu thu liễm khí tức trên người, chỉ tản ra tiên quang yếu ớt, đi theo người tiên tộc chung quanh, tiến vào trong Phi Tiên Thành. Lăng Tiêu bây giờ thân phận là Lôi Lăng, Lăng Tiêu từ khi biết người này làm chuyện về sau, liền biết trên đầu mình đỉnh một tòa hoạt núi lửa, tùy thời tùy chỗ đều có thể bộc phát, cho nên vẫn phải hết sức khiêm tốn, chỉ cần trà trộn vào trong tiên giới, khi đó liền thật sự là trời cao mặc chim bay, biển rộng bằng cá nhảy. Lăng Tiêu vừa mới tiến vào Phi Tiên Thành, lập tức đã bị hai đạo thân ảnh ngăn cản. Lôi Lăng, chuyện của ngươi đã xảy ra, theo chúng ta đi một chuyến đi. Thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai Lăng Tiêu, khiến cả người Lăng Tiêu giật mình, thầm nghĩ hỏng một tiếng. Đó là hai nam tử trung niên mặc hắc bào, khuôn mặt lãnh khốc vô cùng, tóc rất ngắn, da thịt hiện ra màu vàng sậm, toàn thân đều tràn ngập sức mạnh bùng nổ, khí tức sâu không lường được. Mà tu vi hai người bọn họ, tất cả đều là tiên tôn cảnh. Hàng Long tôn giả, Phục Hổ tôn giả, hai vị sao lại ở đây? Lăng Tiêu trên mặt nặn ra vẻ tươi cười, có chút bất đắc dĩ nói. Trước mắt này hai cái hắc bào nam tử, chính là cổ thần giáo giáo chủ phu nhân Phù Diêu tiên tử cánh tay trái cánh tay phải, tên là Hàng Long cùng Phục Hổ, Lăng Tiêu kế thừa Lôi Lăng thân phận cùng ký ức, tự nhiên nhận ra bọn họ. Hơn nữa vừa nhìn thấy bọn họ, Lăng Tiêu liền biết hỏng rồi. Hắn thật không ngờ Phù Giao lão nữ nhân kia lại hận Lôi Lăng đến mức này. Lôi Lăng cũng đã chạy ra tiên giới, Phù Giao lại còn để cho thủ hạ đắc lực nhất của nàng ôm cây đợi thỏ trong phi tiên thành, chính là vì muốn bắt lấy Lôi Lăng. Khương Ngọc Dương tiền bối, Côn Ngô Sơn tiền bối, ta bị các ngươi hại thảm rồi. Trong lòng Lăng Tiêu kêu thảm, người ta gan lớn mật, lại dám trộm bổ thiên thần đan của cổ thần giáo ta, giáo chủ phu nhân phái chúng ta đến đây, bắt ngươi về. Hàng Long tôn giả cười lạnh một tiếng nói, bổ thiên thần đan. Lăng Tiêu hơi sững sờ, nhất thời trong lòng thầm mắng Phù Giao lão nữ nhân kia thật không biết xấu hổ. Bổ thiên thần đan rõ ràng là nàng đưa cho Lôi Lăng, hiện tại lại tìm cớ này tới bắt hắn. Vị này chính là Lôi Lăng. Tu vi của hắn, dĩ nhiên đã đạt tới tiên tôn cảnh. Xem ra hắn lúc này đây rời khỏi tiên giới, chiếm được tạo hóa không nhỏ à. Có người sợ hãi than một tiếng, nhận ra thân phận của Lôi Lăng. Có thể lấy tán tu thân, tu luyện tới tiên tôn cảnh, cái này Lôi Lăng quả thực rất cao minh. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn dĩ nhiên đắc tội tà thần giáo, cái này chỉ sợ là chạy chơi không khỏi nắng. Nghe nói Lôi Lăng này trộm bổ thiên thần đan của tà thần giáo, ta thấy hắn đột phá đến tiên tôn cảnh, chính là ăn bổ thiên thần đan. Hôm nay hai đại tiên tôn của tà thần giáo đến bắt hắn, xem ra hắn vẫn phải rơi vào trong tay tà thần giáo rồi. Một đám chuột chỉ biết trốn trong bóng tối, nếu không phải tiên môn chúng ta hạ thủ lưu tình, những môn phái tà giáo này đã sớm bị tiêu diệt hoàn toàn. Đừng lên tiếng, tà giáo môn phái xác thực thực lực nhỏ yếu, nhưng tà thần giáo này lại là một trong những tà giáo môn phái cường đại nhất, ngay cả thái nhất tiên môn đứng đầu chín đại tiên môn chúng ta, nghe nói cũng không làm gì được tà thần giáo. Tu thần giả đều là dị đoan, là phản đồ phản bội tiên tộc, người người phải giết. Một ngày nào đó, tà thần giáo hội hoàn toàn bị tiêu diệt. Tất cả mọi người đều bị Hằng Long tôn giả và Phục Hổ tôn giả hấp dẫn, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khác nhau, nhỏ giọng nghị luận. Lôi Lăng mặc dù là tán tu, nhưng là ở tiên giới bên trong vẫn là có một chút thanh danh, Tử Tiêu Tiên Vương thiên phú bất phàm, để rất nhiều người đều rất chú ý. Nhất là trước một đoạn thời gian, đột nhiên tuôn ra Lôi Lăng trộm tà thần giáo bổ thiên thần đan, bị tà thần giáo phát ra lệnh truy sát. Lôi Lăng chạy ra tiên giới, nhưng tất cả mọi người thật không ngờ Lôi Lăng lại trở về nhanh như vậy, hơn nữa vừa trở về đã bị Hàng Long tôn giả cùng Phục Hổ tôn giả chặn lại. Nơi này không phải là nơi tốt để động thủ. Trong lòng Lăng Tiêu thầm thở dài một tiếng. Nơi này là phi tiên thành, nếu là ở chỗ này động thủ, coi như là hắn có thể đánh bại Hàng Long tôn giả cùng Phục Hổ tôn giả, nhưng lớn nhất khả năng vẫn là thân phận của hắn sẽ bại lộ. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, vẫn là buông tha. Được, ta đi theo các ngươi. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, gật gật đầu nói. Đừng nghĩ tới chạy trốn, nếu không chúng ta sẽ trực tiếp đem ngươi chém giết. Hàng Long tôn giả cười lạnh một tiếng nói. Thấy Lôi Lăng thuận theo như thế, trong ánh mắt hai người bọn họ cũng lộ ra một tia khinh thường. Ong! Phục Hổ tôn giả trong tay càng là xuất hiện một cây màu đen xiềng xích, trực tiếp đem Lăng Tiêu hai tay khóa lại. Cấm thần tỏa! Đây là tà thần giáo bí bảo, chuyên môn giam cầm cường giả tu vi, Lăng Tiêu có thể cảm giác được cấm thần khóa lại hai tay của hắn về sau, đồng thời liền có một cỗ kỳ dị phù văn hướng quanh thân hắn lan tràn mà đến, đem tu vi của hắn cũng phong tỏa lên. Bất quá cấm thần khóa này tuy rằng cường đại, nhưng Lăng Tiêu xem ra, nếu là hắn muốn, tùy thời đều có thể phá vỡ cấm thần khóa phong cấm. Bởi vậy, Lăng Tiêu cũng không có phản kháng, tùy Phục Hổ tôn giả dùng cấm thần tỏa phong cấm tu vi của hắn. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Lăng Tiêu đi theo Hàng Long tôn giả, Phục Hổ tôn giả xuyên qua phi tiên thành, hướng tiên giới mà đi. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, hắn lúc trước tại phi tiên thành thời điểm, cái kia một tôn trấn áp phi tiên thành đế quân cường giả, phảng phất như là đang nhìn chăm chú hắn, chỉ là vô cùng mịt mờ. Lăng Tiêu không có động thủ, nếu không coi như là trấn áp Hàng Long tôn giả cùng Phục Hổ tôn giả, nếu là vị tiên quân kia giáng lâm, chỉ sợ hắn vẫn là chỉ có thể bó tay chịu trói. Ầm ầm. Xuyên qua một mảnh tiên quang bao phủ mây mù, Lăng Tiêu rốt cục đi tới tiên giới. Đây là một mảnh thế giới vô cùng cổ xưa mà bao la. Lăng Tiêu trong phạm vi cảm giác, hắn có thể nhận thấy được tiên giới thậm chí so với thần giới còn muốn bao la, nơi này không gian bích trướng đều vô cùng kiên cố. Cảnh tượng trước mắt bao la hùng vĩ tuyệt mỹ, thế núi nhấp nhô liên miên, từng tòa thần nhạc vạn trượng sừng sững ở trong thiên địa, lượn lờ mây mù, thụy khí bốc lên, tiên quang vạn đạo, thoạt nhìn thần bí khó lường. Trong sơn mạch, cổ thụ chọc trời, xanh tươi tốt, thác nước chảy xuôi, từ trong núi xuyên qua dòng sông chảy xuôi, ẩn chứa bản nguyên chi khí bằng bạc. Xa xa, càng là có từng tòa to lớn tiên thành sừng sững ở trên mặt đất, thoạt nhìn cổ xưa mà hùng vĩ, trải qua tuế nguyệt tăng thương, kiên cố vô cùng. Lăng Tiêu thậm chí còn ở những sơn mạch kia bên trong, thấy được một ít thời kỳ thượng cổ cường đại hung thú cùng hồng hoang dị chủng, tại phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, khí tức cường đại vô cùng. Đây chính là tiên giới. Giống như là thời kỳ hồng hoang thượng cổ, có một loại cảm giác tuế nguyệt dày nặng. Lăng Tiêu trong con người tinh mang lóe ra, trong lòng thầm nghĩ có phải hay không ở chỗ này động thủ, giải quyết Hàng Long tôn giả cùng Phục Hổ tôn giả, sau đó bỏ trốn mất dạng. Dù sao tiên giới lớn như vậy, cổ thần giáo coi như là thực lực thông thiên, muốn bắt được hắn cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu bị một thân ảnh hấp dẫn. Đó là một thiếu nữ mặc váy lụa đen, đứng ở đỉnh núi, da thịt trắng như tuyết như ngọc, lụa mỏng bay múa, thoạt nhìn phiêu phiêu dục tiên. Tóc đen của nàng như thác nước, dày đặc mà giàu sáng bóng, nhu hòa như tơ lụa, nhất là một đôi khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết kia, hơn nữa một đôi mắt to ngập nước, phảng phất có thể câu hồn đoạt phách, trong một cái nhăn mày một nụ cười, đều ẩn chứa muôn vàn phong tình. Ta tào, sao nàng lại tới đây? Trong lòng Lăng Tiêu thầm nghĩ không ổn. Hắn làm sao có thể không biết cái này váy đen thiếu nữ? Con gái của giáo chủ cổ thần giáo, cũng là thánh nữ Vân Khê của cổ thần giáo. Giờ phút này, Vân Khê quay đầu lại, đối với Lăng Tiêu thản nhiên cười, trong phút chốc thiên địa thất sắc, giống như trăm hoa đua nở, đẹp không gì sánh được. Mà Lăng Tiêu cũng không tự chủ được dùng mình một cái. Vị này chính là tiểu ma nữ vô pháp vô thiên của tà thần giáo, chẳng những thiên phú siêu tuyệt, tư vi cường đại vô cùng, tính cách lại điều ngoa tùy hứng, cổ linh tinh quái. Có thể hàng phục một tiểu ma nữ như vậy, Lăng Tiêu đối với Lôi Lăng thật sự là bội phục sát đất, đồng thời trong lòng cũng thầm mắng không thôi. Vân Khê thánh nữ đều tới, chẳng lẽ Phù Diêu phu nhân cũng tới sao? Còn có vị giáo chủ thần bí nhất cổ thần giáo kia, Cổ Thông Thiên chẳng lẽ cũng tới? Cổ Thông Thiên thực lực siêu tuyệt, coi như là không bằng Khương Ngọc Dương, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu, nhân vật như vậy chỉ sợ một cái tát có thể đập chết Lăng Tiêu. Tham kiến thánh nữ, Hàng Long tôn giả cùng Phục Hổ tôn giả cũng là phát hiện Vân Khê thánh nữ, không khỏi biến sắc, nhưng vẫn không người thi lễ nói. Các ngươi muốn đưa Lôi Lăng đi đâu? Sóng mắt Vân Khê lưu chuyển, nhàn nhạt nói, thanh âm dễ nghe thanh thúy như chuông. Hồi bẩm thánh nữ, Lôi Lăng trộm bổ thiên thần đan của thần giáo ta, phu nhân bảo chúng ta nhất định phải bắt nó về, giao cho phu nhân xử lý. Hàng Long tôn giả cùng Phục Hổ tôn giả cung kính hồi đáp. Trộm bổ thiên thần đan sao? Thật đúng là tội lớn a. Các ngươi đi thôi, Lôi Lăng giao cho ta sẽ đưa hắn mang về thần giáo. Vân Khê thản nhiên nói, nhưng trong thanh âm lại có một loại kiên quyết không thể nghi ngờ. Thánh nữ, cái này không tốt sao? Phu nhân bảo chúng ta nhất định phải mang Lôi Lăng về, giao cho nàng xử trí. Trên mặt Hàng Long tôn giả và Phục Hổ tôn giả lộ ra vẻ khó xử. Như thế nào? Các ngươi còn không tin ta? Cho rằng ta sẽ thả Lôi Lăng đi sao? Ta sẽ tự mình mang Lôi Lăng về, giao cho mẹ ta xử trí. Các ngươi nếu không muốn chết, liền nhanh chóng cút cho ta. Vân Khê cười lạnh một tiếng, lập tức mặt lạnh như xương, quát lớn hai đại tôn giả trước mắt. Thánh nữ, hy vọng ngài có thể mau chóng đem Lôi Lăng mang về giao cho phu nhân xử trí, nếu không chúng ta cũng không tốt báo cáo kết quả công tác. Hàng Long tôn giả cùng Phục Hổ tôn giả đều là không khỏi cả người run lên, mặc dù đã là tiên tôn cảnh tu vi, nhưng bọn họ vẫn là rất e ngại vị Vân Khê thánh nữ này. Nếu Vân Khê thánh nữ quyết tâm mang Lôi Lăng đi, bọn họ cũng không dám ngăn cản. Hơn nữa, bọn họ cũng không tin Vân Khê thánh nữ sẽ một mình thả Lôi Lăng. Dù sao, Lôi Lăng cùng Vân Khê thánh nữ, Phù Diêu phu nhân chuyện giữa, chỉ có chính bọn họ biết, cũng không có truyền ra ngoài, đối với cổ thần giáo cũng chỉ là công bố Lôi Lăng trộm bổ thiên thần đan. Nếu bọn họ biết chuyện giữa Lôi Lăng và Vân Khê thánh nữ, Phù Diêu phu nhân chỉ sợ căn bản không dám giao Lôi Lăng cho Vân Khê thánh nữ. Hàng Long tôn giả cùng Phục Hổ tôn giả rời đi. Bọn họ chuẩn bị trở về cổ thần giáo, hướng Phù Diêu phu nhân bẩm báo chuyện này. Mà sau khi hai đại tôn giả rời đi, ánh mắt Vân Khê thánh nữ rơi vào trên người Lăng Tiêu, tràn ngập vẻ phẫn nộ cùng oán. Lôi Lang, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi nói ta là trực tiếp giết ngươi. Hay là đem ngươi mang về, giao cho tiện nhân kia xử trí đây? Vân Khê thánh nữ sắc mặt khôi phục bình tĩnh, khanh khách cười nói, hướng Lăng Tiêu lăng không mà đến, bay xuống ở trước mặt Lăng Tiêu, một ngón tay trong suốt long lanh, nâng cầm Lăng Tiêu lên. Lăng Tiêu cảm giác được, một cỗ hương phong đập vào mặt mà đến. Vân Khê thánh nữ môi đỏ mọng hơi trướng, cùng Lăng Tiêu khoảng cách rất gần, Lăng Tiêu thậm chí đều có thể nghe được Vân Khê thánh nữ tiếng tim đập. Tiểu ma nữ này, rốt cuộc muốn làm gì? Ta có nên dứt khoát không làm, làm thịt nàng không? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, trong lòng hiện ra một tia sát ý, bất quá hắn nghe được Vân Khê thánh nữ xưng hô Phù Diêu phu nhân là tiện nhân, nhất thời trong lòng không khỏi khẽ động, Bỗng nhiên nghĩ tới, Vân Khê Thánh Nữ cùng Phù Diêu Phu Nhân cũng không phải là mẹ con ruột thịt, hơn nữa hai người lẫn nhau nhìn không vừa mắt, Vân Khê Thánh Nữ đối với Phù Diêu Phu Nhân càng là vô cùng căm thù. Có thể lợi dụng quan hệ giữa hai người hay không? Lăng Tiêu cuối cùng vẫn là không có động thủ, dù sao Vân Khê Thánh Nữ là cổ thần giáo giáo chủ chi nữ, chẳng những tự thân tu vi bất phàm, đã đạt tới tiên tôn cảnh. Hơn nữa bên người khẳng định có hộ đạo giả đi theo, nói không chừng chính là một vị tiên quân cường giả. Tùy tiện động thủ, chỉ biết đả thảo kinh xà, nếu là không động thủ, lại nên làm cái gì bây giờ? Vân Khê, ta còn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại ngươi, trời đáng thương gặp, để cho ta gặp lại ngươi, cho dù ta hiện tại chết, cũng đáng giá. Ý niệm trong lòng Lăng Tiêu nhanh chóng chuyển động, nhưng mặt ngoài lại không lộ thanh sắc, làm bộ vô cùng thâm tình, ẩn tình đưa tình nhìn Vân Khê Thánh Nữ nói. Lôi lang tốt của ta, ngươi đến bây giờ còn muốn gạt ta sao? Ta thật không ngờ, ngươi có được ta còn không biết đủ, nhưng ngươi quyến rũ ai không tốt? Lại muốn đi quyến rũ tiện nhân kia? Nàng chỗ nào tốt hơn ta? Ngươi vậy mà muốn đối đãi với ta như vậy, ta thật muốn móc ra lồng ngực của ngươi, nhìn xem trái tim của ngươi rốt cuộc có phải đen tối hay không? Vân Khê Thánh Nữ sâu kín nói, nhưng ánh mắt cũng rất lạnh, Lăng Tiêu rõ ràng cảm giác được trong ánh mắt của nàng có sát ý. Mẹ nó, con mẹ nó muốn giết ta. Lăng Tiêu trong lòng ý niệm chuyển động, trong con người tình ý càng ngày càng nồng đậm, hắn nhìn Vân Khê Thánh Nữ khẽ thở dài một tiếng nói, Vân Khê, kỳ thật trong lòng ta chỉ có ngươi. Ta sở dĩ cùng Phù Diêu phu nhân, ta cũng là bị bức bách a. Chuyện này ta vẫn luôn không có nói cho ngươi biết, là bởi vì nàng uy hiếp ta, nếu là ta nói cho ngươi, nàng sẽ giết ngươi. Lôi lang tốt của ta, đến bây giờ ngươi còn muốn biên chuyện xưa sao? Biên, ngươi tiếp tục biên. Vân Khê Thánh Nữ cười lạnh nói, ngón tay trong suốt vẽ vòng tròn trên ngực Lăng Tiêu, nhưng Lăng Tiêu rõ ràng cảm giác được, móng tay Vân Khê Thánh Nữ sắc bén vô cùng, giống như đao mang, phảng phất tùy thời đều có thể muốn phá vỡ lồng ngực Lăng Tiêu. Phù Giao phu nhân hận ngươi thấu xương, nàng từng nói với ta, nàng muốn cướp đi tất cả những thứ ngươi thích nhất, bao gồm cả người đàn ông ngươi yêu nhất. Ta chết không đáng tiếc, nhưng Vân Khê thân ái nhất của ta sao có thể nhẫn tâm để ngươi chết trong tay nàng chứ? Dù sao, chính tôi đã phản bội anh. Ta đáng chết, Vân Khê, ngươi liền phá vỡ lồng ngực của ta, lấy ra trái tim của ta, nhìn xem trái tim của ta là màu sắc gì đi, có thể chết ở trong tay của ngươi, là chuyện hạnh phúc nhất của ta. Nhưng ta thật tiếc nuối đã từng có một phần tình yêu chân thành tha thiết đặt ở trước mặt ta như vậy ta không có quý trọng, nếu là còn có cơ hội, ta muốn nói với thiếu nữ kia ba chữ, ta yêu ngươi. Nếu như nhất định phải thêm một kỳ hạn, ta hy vọng là ức vạn năm, cho đến biển cạn đá mòn, chư thiên vẫn lạc, tình yêu của ta quyết chí thể không thay đổi. Lăng Tiêu cố nén buồn nôn, làm bộ hàm tình đưa tình, nói ra một phen lời tâm tình êm tai. Kỳ thật, những lời này đều là Lôi Lăng đã sớm chuẩn bị tốt. Lăng Tiêu thật sự là càng ngày càng bội phục Lôi Lăng, cũng cảm thấy một người như vậy cứ lặng lẽ chết ở trong tay mình, quả thật có chút nghẹn khuất. Lôi Lăng tuy rằng chạy ra thần giới, nhưng là sợ có một ngày sẽ bị bắt trở về, cho nên sớm nghĩ kỹ hai bộ lý do thoái thác. Lăng Tiêu cũng không biết những lời này có hữu dụng hay không, hắn dựa theo Lôi Lăng lúc trước tâm tình cùng thần thái, trực tiếp liền biểu đạt ra ngoài, cảm giác được liền mạch lưu loát, dĩ nhiên là vô cùng vui sướng. Tuy rằng ngoài mặt thâm tình đưa tình, nhưng Lăng Tiêu cũng đã chuẩn bị tốt, nếu là Vân Khê Thánh Nữ còn muốn giết nàng, vậy hắn cũng chỉ có thể ra sức hạ sát thủ, trước làm thịt Vân Khê Thánh Nữ. Đến lúc đó, coi như là khiến cho Vân Khê hộ đạo giả ra tay, cũng là chuyện không có cách nào. Nghe Lăng Tiêu nói, Vân Khê vốn thần sắc vẫn là vô cùng lạnh lùng, nhưng đến cuối cùng cả người thậm chí có chút run rẩy. Nhất là sau khi nghe được ba chữ anh yêu em, trong ánh mắt Vân Khê càng hiện ra tình ý vô tận, ánh mắt sáng ngời mà rực rỡ, giống như đắm chìm trong lời nói của Lăng Tiêu, không thể tự kiềm chế. Không thể không nói, lực sát thương của những lời này quá mạnh mẽ. Đây chính là phong lưu tiên vương, Lôi Lăng tỉ mỉ chuẩn bị lý do thoái thác, chính là đối phó Vân Khê đại sát khí, chuyên môn đối phó loại này ra đời chưa sâu, nhưng hết lần này tới lần khác tu vi cường đại, từ nhỏ sinh hoạt ở ngươi lừa ta gạt trong thế giới tiểu ma nữ. Vân Khê trong nháy mắt liền rơi vào tay giặc. Lôi Lang của ta ngươi chịu khổ rồi. Hai mắt Vân Khê hơi đỏ bừng, giang cánh tay ôm Lăng Tiêu thật chặt vào trong ngực. Rốt cục không cần liều mạng ngươi chết ta sống. Thật mệt a, những lời này quả thực so với đánh một trận còn mệt hơn. Trong lòng Lăng Tiêu cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra kiếp này đã qua. Kế tiếp, chỉ cần hắn có thể phát huy ra Lôi Lang một nửa Liêu Muội thần thông, hẳn là có thể đem Vân Khê thu phục. Lăng Tiêu đem Vân Khê Thánh Nữ ôm vào trong ngực, kỳ thật nội tâm là cự tuyệt. Trong đầu của hắn không tự chủ được hiện ra khuôn mặt cẩm sắt cùng Tuyết Vi, còn có tiểu nha đầu đáng yêu Trường Sinh kia, trong lòng không khỏi rùng mình, trao ra một tia áy náy. Khụ khụ, ta đây chỉ là kế tạm thời, trong lòng Lăng Tiêu ta vĩnh viễn chỉ có cẩm sắt cùng Tuyết Vi. Lăng Tiêu trong lòng mặc niệm nói, Hắn cảm giác được Vân Khê Thánh Nữ trong lòng vui sướng, lợi dụng lôi lăng kinh nghiệm phán đoán, cảm giác hỏa hầu kém không nhiều lắm. Ong! Trong lòng bàn tay lăng tiêu quang mang chợt lóe, xuất hiện một đóa đóa hoa đỏ thẫm như lửa, cánh hoa ngược phi châm hình, thoạt nhìn trong suốt long lanh, giống như ngọn lửa lưu động, nhưng hết lần này tới lần khác lại tản ra vài phần khí tức yêu dị. Trong đóa hoa này ẩn chứa vô cùng bàng bạc mà thần bí năng lượng, vừa xuất hiện ở trong hư không, liền đem chung quanh đều chiếu sáng. Vân Khê, ngươi xem đây là cái gì? Lăng tiêu khẽ cười nói. Đây là, Mạn Châu Sa Hoa. Vân Khê Thánh Nữ cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hỉ khó hiểu. Mạn Châu Sa Hoa, còn được gọi là Bỉ Ngạn Hoa, trong truyền thuyết nở rộ ở hai bờ sông Hoàng Tuyền, ẩn chứa bí ẩn sinh tử, có công hiệu khởi tử hồi sinh, vô cùng thần bí. Lấy Mạn Châu Sa Hoa có thể luyện chế ra Bỉ Ngạn Thần Đan, chẳng những có thể cải từ hồi sinh, đối với tìm hiểu đại đạo bản nguyên, cũng có diệu dụng vô cùng thần bí. Nhưng trong tiên giới không có Mạn Châu Sa Hoa, bởi vì tiên giới không có Hoàng Tuyền Hà. Vân Khê, ta biết ngươi vẫn muốn có được Mạn Châu Sa Hoa, muốn luyện chế ra Bỉ Ngạn Thần Đan, cứu chữa mẫu thân của ngươi. Cho nên lúc này đây, ta rời khỏi tiên giới, trải qua cửu tử nhất sinh, rốt cục tại Hoàng Tuyền bờ sông, vì ngươi hái được này một đóa Mạn Châu Sa Hoa, ngươi thích không? Lăng Tiêu vô cùng thâm tình nhìn Vân Khê nói. Đóa Mạn Châu Sa Hoa này, kỳ thật chính là lôi lăng trong lúc vô ý lấy được, nguyên bản hắn cũng muốn tìm cơ hội đi lấy lòng Vân Khê Thánh Nữ, từ Vân Khê Thánh Nữ nơi đó lừa gạt cổ thần giáo Chí Cao Đế Kinh, nhưng thật không ngờ cuối cùng lại tiện nghi Lăng Tiêu. Lăng Tiêu học giọng điệu lôi lăng, nói ra một phen lời vô cùng buồn nôn này, vô luận là ngữ khí hay là biểu tình, đều vô cùng đúng chỗ. Lúc mới bắt đầu, Lăng Tiêu còn cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng nói xong Lăng Tiêu cũng có chút thói quen. Chẳng lẽ ta còn có thiên phú phương diện này? Lăng Tiêu trong lòng có chút đắc ý thầm nghĩ. Lôi lang, ngươi rời khỏi tiên giới là đặc biệt vì ta đi thu thập Mạn Châu Sa Hoa sao? Ngươi đối với ta thật sự là quá tốt. Đều tại ta không tốt, ta không nên hoài nghi ngươi, đều là phù giao lão tiện nhân kia châm ngòi ly gián. Nàng nhìn không được chúng ta tốt như vậy. Ta tìm cơ hội, nhất định phải làm thịt phù giao lão nữ nhân kia, vì lôi lang ngươi chút giận. Vân Khê Thánh Nữ vô cùng cảm động, hai mắt ngập nước, tràn ngập tình ý vô tận, thập phần vui mừng. Giờ khắc này, nàng không còn bất kỳ hoài nghi nào nữa. Trong truyền thuyết Hoàng Tuyền Hà vô cùng hung hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh, lôi lang vì giúp nàng thu thập Mạn Châu Sa Hoa, không tiếc rời khỏi tiên giới, trải qua vô số gian nan mới có được Mạn Châu Sa Hoa. Loại tình ý quyết chí thể không thay đổi này, làm cho Vân Khê Thánh Nữ trực tiếp rơi vào tay giặc. Bất quá phù giao chính là giáo chủ phu nhân, là kế mẫu của ngươi, ở trong thần giáo quyền thế ngập trời, ngươi không thể cùng nàng ngạnh kháng, phải tích góp lực lượng, chờ ngươi khống chế thần giáo sau đó, lại đối phó nàng cũng không muộn. Lăng Tiêu ho nhẹ một tiếng, có chút chột dạ nói. Cha ta hẳn là rất nhanh sẽ xuất quan, chờ sau khi hắn xuất quan ta sẽ dẫn ngươi đi gặp hắn, sau đó để cho hắn vì chúng ta chủ trì đại hôn. Vân Khê nhìn Lăng Tiêu, tràn ngập chờ mong nói. Cổ giáo chủ yếu xuất quan. Trong lòng Lăng Tiêu run lên, nhất thời cảm giác được da đầu có chút tê dại. Cổ Thông Thiên chính là một đại nhân vật tiên giới, tuy rằng Lăng Tiêu không biết tu vi của hắn mạnh bao nhiêu, nhưng cổ thần giáo có thể cùng một trong 9 đại tiên môn thái nhất tiên môn chống lại nhiều năm mà không rơi vào thế hạ phong, có thể thấy được thực lực của Cổ Thông Thiên nhất định vô cùng khủng bố. Lôi Lăng chẳng những ngủ nữ nhi nhà người ta, còn ngủ phu nhân nhà người ta, nếu là thật thấy Cổ Thông Thiên, bị Cổ Thông Thiên phát hiện vấn đề, cái kia Lăng Tiêu coi như là có 10 cái mạng, cũng không đủ Cổ Thông Thiên giết. Không thể đi cổ thần giáo, kiên quyết không thể đi. Nhưng lôi lăng ta cũng không phải người ăn bám, nếu ta cứ như vậy cưới ngươi, vậy người khác sẽ nói như thế nào? Người khác nói thế nào ta không quan trọng, nhưng ta không cho phép bọn họ nói ngươi. Cho nên ta đã thề, chờ ta đột phá đến tiên quân cảnh giới, ta liền tự mình đi tới cổ thần giáo, hướng cổ giáo chủ cầu thân, đến lúc đó ai dám nhiều lời nửa chữ, ta liền trực tiếp làm thịt hắn. Cho nên Vân Khê, tuy rằng ngươi là người ta yêu nhất, ta không muốn cùng ngươi chia lìa, nhưng ta hiện tại lại không thể đi tới cổ thần giáo. Ta chuẩn bị du lịch tiên giới, tìm kiếm cơ duyên, tôi luyện bản thân, mau chóng đột phá đến tiên quân cảnh, sau đó đi tới cổ thần giáo cầu hôn. Vân Khê, ngươi ở cổ thần giáo chờ ta. Lăng Tiêu chính ngôn từ nói, hào khí vô song, toàn thân đều tản ra một loại vương bá khí, để Vân Khê nhìn đến trong mắt tràn đầy sao, tràn ngập sùng bái. Ngươi đối với ta thật sự là quá tốt, không bằng như vậy đi, ta cùng ngươi cùng nhau du lịch tiên giới, như vậy chúng ta có thể vĩnh viễn không chia lìa. Vân Khê thâm tình đưa tình nói. Trong lòng Lăng Tiêu nhảy dựng, Vân Khê, ngươi không thể cứ như vậy cùng ta không rõ ràng cùng một chỗ, ta muốn vì thanh danh của ngươi cân nhắc, hơn nữa ta lôi lăng muốn cho toàn bộ tiên giới biết, ta lôi lăng cũng là một đời tuổi trẻ thiên kiêu vương giả, có năng lực chứng đạo tiên quân, có tư cách xứng đôi với ngươi Vân Khê Thánh Nữ. Lăng Tiêu thần sắc vô cùng kiên quyết, đem Mạn Châu xa hoa trực tiếp đặt ở trong lòng bàn tay Vân Khê Thánh Nữ. Vâng, Lôi Lang, ta đều nghe lời ngươi. Vân Khê Thánh Nữ đã bị Lăng Tiêu vương bá khí chấn hôn mê bất tỉnh, giờ phút này làm sao còn có thể cự tuyệt Lăng Tiêu. Liên tục gật đầu đồng ý, hơn nữa, Vân Khê Thánh Nữ cảm giác được, Lôi Lang lần này từ bên ngoài tiên giới trở về, trở nên càng có nam tính khí khái, cái loại này cuồng túng bá đạo khí thế, để cho trong lòng nàng vô cùng mê muội. Vân Khê, ở cổ thần giáo chờ ta đi đây. Lăng Tiêu bắt lấy hai vai Vân Khê, nhìn chăm chăm hai mắt Vân Khê nghiêm túc nói, sau đó ôm Vân Khê vào trong ngực, một lát sau Lăng Tiêu tung trời mà đi, không có một chút lưu luyến. Nam nhân Vân Khê ta, chính là đẹp trai như vậy. Vân Khê nắm chặt Mạn Châu xa hoa trong tay, nhìn bóng lưng Lăng Tiêu đi xa, hai má đỏ bừng, thì thào lẩm bẩm. Cuối cùng cũng thoát khỏi rồi. Lăng Tiêu trong lòng thở phào một hơi nói. Sau khi hắn rời khỏi Vân Khê Thánh Nữ, một hơi di chuyển ngàn vạn dặm hư không, hơn nữa thi triển thôn thiên bí thuật, che lấp khí tức trên người mình, cuối cùng rơi vào trên một ngọn núi thanh tú, lúc này mới xem như ngừng lại. Lăng Tiêu cảm giác được mệt chết đi được, ứng phó Vân Khê Thánh Nữ quả thực so với cùng người khác đại chiến một hồi còn mệt hơn. Hắn lúc này đây trà trộn vào tiên giới, mặc dù không có gặp phải nguy hiểm gì, nhưng coi như là biến đổi bất ngờ, thập phần mạo hiểm. Cho tới bây giờ, Lăng Tiêu mới tin tưởng mình thật sự an toàn. Ta ngụy trang thành Lôi Lang tên này, thật không biết là phúc hay họa. Nữ nhân thật đáng sợ, về sau ta vẫn là cách bọn họ xa một chút tốt. Bất quá muốn dò xét tiên giới tin tức, tốt nhất vẫn là muốn tìm những tiên môn đệ tử hoặc là đại gia tộc đệ tử, cũng không biết ta hiện tại ở nơi nào. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói. Tiên giới có 3.000 đạo châu, rộng lớn vô biên, mỗi một đạo châu đều có hàng tỷ dặm lớn nhỏ, toàn bộ tiên giới cộng lại, chỉ sợ là so với thần giới còn muốn bao la gấp mấy lần. Lôi Lăng lúc trước là cái tán tu, nhưng Lôi Lăng tuổi cũng không lớn, chỉ có hơn 1.000 tuổi mà thôi, cũng chỉ là ở mấy chục châu hoạt động mà thôi. Tựa như Lăng Tiêu hiện tại chỗ này phiến địa vực, Lăng Tiêu cũng cảm giác được rất xa lạ, cũng không có ở Lôi Lăng trong trí nhớ tìm được cái gì đặc biệt chỗ. Không quen thuộc là tốt nhất. Như vậy hẳn là sẽ không gặp phải những nữ nhân đáng sợ kia. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ. Hắn giờ phút này vị trí chính là một mảnh man hoang sơn mạch, bốn phía phương viên trăm vạn dặm. Đều là từng tòa đột ngột mọc lên thật lớn núi cao, chọc trời cổ thụ san sát, khủng bố thú giống tiếng từ trong sơn mạch truyền ra, để bốn phương hư không đều tại kịch liệt chấn động. Lăng Tiêu thậm chí có thể cảm giác được, ở bốn phía trong dãy núi, có một tôn giống như núi nhỏ bình thường hung thú ngủ đông, tại phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, thu nạp nhật nguyệt tinh hoa, khí tức vô cùng cường đại. Hơn nữa, một mảnh sơn nhạc vân vụ lượn lờ, nhìn như là mây mù. Kỳ thật lại là trướng khí, tản ra ánh sáng bảy màu, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, có vẻ có chút yêu dị. Cùng Lăng Tiêu vừa mới đi vào trong tiên giới, cảnh tượng trung linh dục tú, tiên gia động thiên phúc địa bất đồng, mảnh địa vực này thấy thế nào, cũng không giống như là một khối phúc địa, ngược lại vô cùng tà môn, tràn ngập tà khí. Việc cấp bách vẫn là trước tìm một chỗ tiên thành hỏi thăm một chút tin tức. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ. Hắn giờ phút này đã thu liễm toàn thân khí tức, thoạt nhìn giống như là một cái bình thường tiên nhân, tung người hướng phía xa bay đi. Ở trong tiên giới, thánh nhân, đại thánh cùng thánh vương, còn được xưng là tiên nhân, đại tiên cùng tiên vương, mà phía dưới tiên nhân thì được xưng là tu tiên giả. Tiên tộc có hệ thống tu luyện của mình, nhưng so sánh với thần giới cũng coi như không khác gì. Nếu không phải tiên giới tiên căn tương đối đặc thù, Lăng Tiêu đã dung hợp Lôi Lăng tiên căn, rất khó lại dung hợp những người khác tiên căn. Hắn thật muốn buông tha Lôi Lăng thân phận này. Gì? Mấy tôn mãnh thú kia đang làm gì? Lăng Tiêu bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, có chút kinh ngạc nói. Ở phía trước của hắn, có một tôn toàn thân đen kịt như mực đại tinh tinh, một tôn bộ lông màu vàng kim, kim quang sáng chói voi, còn có một tôn to lớn gấu nâu, giờ phút này tất cả đều bị thô to xiềng xích buộc chặt lại, đang ra sức đào núi. Đúng vậy, chính là đang đào núi. Đại hùng, voi cùng với gấu nâu, thoạt nhìn đều cao hơn trăm trượng, trong thân thể thật lớn tràn ngập lực lượng bùng nổ, từng cái sát khí ngập trời, hơn nữa nhìn khí tức, dĩ nhiên là ba tôn yêu thú cường đại đã đạt tới tu vi tiên vương cảnh. Ba tôn yêu thú này đều ra sức hết sức, tòa thần sơn vạn trượng trước mặt bọn họ đều bị bọn họ đào đi hơn phân nửa, giống như lòng núi đều bị vét sạch, như là đang tìm bảo bối gì đó. Một lão đạo râu tóc bạc phơ, cầm phất trần trong tay, lăng không đạp hư, bóng lưng thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, nhưng tướng mạo lại có chút xấu xí, mày trộm mắt chuột, đang chỉ huy ba yêu thú kia làm việc. Chẳng lẽ trong ngọn núi này có bảo bối gì sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, chỉ là cảnh tượng trước mắt thoạt nhìn có chút kỳ quái, lão đạo kia tuy rằng tiên phong đạo cốt, tiên khí quanh thân vô cùng thuần túy, nhưng Lăng Tiêu vẫn có thể cảm giác được, lão đạo kia chỉ sợ không phải người tiên tộc mà giống như là yêu thú thành đạo, tu luyện tiên tộc đạo pháp, Một tôn tu luyện tiên tộc đạo pháp yêu thú, chỉ huy ba tôn đại yêu thú tại đào núi, cảnh tượng này thấy thế nào đều cảm thấy kỳ quái. Ngay tại thời điểm Lăng Tiêu phát hiện bọn họ, lão đạo kia cũng là phát hiện Lăng Tiêu. Vị đạo hữu này có thể giúp lão đạo một chuyện được không? Sau khi lão đạo thấy được Lăng Tiêu, ánh mắt sáng lên, lập tức bay ngang qua, ngăn cản Lăng Tiêu, cười ha hả nói. Vị đạo trưởng này có gì chỉ giáo? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Đạo hữu, ngọn núi này bên dưới, chính là một tòa tiên tinh quáng, nhưng lại có tiên tộc cường giả lưu lại trận pháp, chúng ta nhưng không có cách nào tiến vào trong đó. Lão đạo nhìn Lăng Tiêu mỉm cười nói. Mỏ tiên tinh. Trong lòng Lăng Tiêu sửng sốt. Ở trong tiên giới, tiên thạch cùng tiên tinh đều là đồng tiền cứng rắn, mà tiên tinh so với cực phẩm tiên thạch còn chân quý hơn, trong đó chẳng những ẩn chứa nồng đậm bổn nguyên chi khí, càng ẩn chứa một tia tiên linh lực của tiên giới, chính là bảo vật thiết yếu để cường giả tiên vương cảnh trở lên tu luyện. Lăng Tiêu căn bản không nghĩ tới, lão đạo này ở chỗ này đào núi, dĩ nhiên là bởi vì nơi này có một tòa tiên tinh quáng. Nếu ngươi có thể giúp lão đạo ta phá vỡ đại trận bên ngoài mỏ tiên tinh, lão đạo ta tặng cho ngươi 10.000 viên tiên tinh, như thế nào? Lão đạo vừa cười vừa nói. Đạo trưởng, ngươi tu vi cao thâm, ngay cả ngươi đều phá không ra tiên tinh quáng bên ngoài đại trận, ta làm sao có thể phá được? Lăng Tiêu làm bộ cười khổ nói. Hắn bây giờ tu vi thoạt nhìn bất quá là tiên nhân cảnh, tự nhiên xa xa không bằng lão đạo, trên mặt càng là có một tia kinh sợ vẻ. Lão đạo ta chính là yêu thú thành đạo, chỉ là trong lúc vô tình chiếm được đạo pháp của tiên tộc cho nên bản thể vẫn là yêu thú. Nhưng trận pháp bên ngoài mỏ tiên tinh chính là do cường giả tiên tộc lưu lại, đối với yêu thú chúng ta có tác dụng khắc chế cực lớn, lão đạo ta căn bản không thể tới gần tòa trận pháp kia. Mà đạo hữu ngươi lại không giống, ngươi là người tiên tộc, nhất định có thể phá vỡ tòa trận pháp kia. Lão đạo cười nói, hắn ngược lại vô cùng thẳng thắn thành khẩn, cũng không có che giấu thân phận của hắn là yêu tộc. Mà giờ phút này, đại tinh tinh, voi cùng gấu nâu cái kia ba tôn yêu thú, cũng đều là ngẩng đầu lên, dùng vô cùng nóng bỏng ánh mắt nhìn Lăng Tiêu. Nếu đạo trưởng tín nhiệm tại hạ như thế, ta đây liền thử xem sao. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, khẽ mỉm cười nói. Đạo hữu là người sảng khoái, vô luận đạo hữu có thể hay không phá vỡ tiên tinh quáng bên ngoài đại trận, lão đạo ta đều cho ngươi 10.000 khỏa tiên tinh. Trong ánh mắt lão đạo lộ ra một tia vui sướng nói. Lăng Tiêu đã phát hiện ra lão đạo này không có hảo ý. Bất quá từ tình hình vừa rồi đến xem, Lăng Tiêu nếu là không đáp ứng, chỉ sợ lão đạo sẽ trực tiếp đối với hắn xuất thủ. Lăng Tiêu vô cùng rõ ràng cảm giác được, lão đạo thật sâu ác ý cùng với ẩn giấu sát cơ. Bất quá Lăng Tiêu cũng không có trực tiếp động thủ, mà là lựa chọn tương kế tự kế. Hắn cũng muốn nhìn xem, trong lòng núi này rốt cuộc có bảo vật gì. Đại tinh tinh, voi cùng gấu nâu cái kia ba tôn hung thú tránh ra đường, để Lăng Tiêu tiến vào đến trong lòng núi. Vừa tiến vào trong lòng núi, Lăng Tiêu liền cảm giác được tiên linh chi khí vô cùng nồng đậm. Trong lòng núi có rất nhiều tiên thạch rậm rạp, từ hạ phẩm tiên thạch đến cực phẩm tiên thạch đều có rất nhiều, những tiên thạch này đều là mỏ bạn sinh của tiên tinh. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, sâu trong lòng núi, có rất nhiều tiên tinh rực rỡ chói mắt, ẩn chứa bổn nguyên lực cùng với tiên linh khí bằng bạc. Bất quá rất hiển nhiên, những tiên thạch này đều không có bị lão đạo để vào mắt, hắn muốn có được vẫn là chỗ sâu nhất tiên tinh. Lăng Tiêu hướng về lòng núi chỗ sâu mà đi, mà lão đạo liền đi theo phía sau hắn cách đó không xa, giống như là đang giám thị hắn bình thường. Ba tôn yêu thú kia tự nhiên là ở lại bên ngoài hộ pháp, ầm ầm. Cuối cùng, Lăng Tiêu ở sâu trong lòng núi rốt cục thấy được mỏ tiên tinh. Ánh sáng rực rỡ chói mắt, người chói mắt không mở mắt ra được, từng viên tiên tinh khảm ở trên vách núi, giống như măng trúc, thoạt nhìn trong suốt long lanh, ẩn chứa năng lượng bằng bạc. Cỗ năng lượng bằng bạc kia, thậm chí mãnh liệt như lôi đình, đan xen hào quang rực rỡ, mộng ảo mà mông lung. Bất quá trước mỏ tiên tinh kia, lại có một kết giới trong suốt mà rực rỡ, ẩn chứa lực lượng phong cấm và phá diệt. Chính là tòa đại trận này, kính xin tiểu hữu phá vỡ đại trận cho ta. Lão đạo chỉ vào kết giới trong suốt phía trước, mỉm cười nói. Trách không được bọn họ không dám đi vào đào tiên tinh, đây dĩ nhiên là một tòa trấn yêu đại trận, chuyên môn khắc chế yêu thú, nhưng là đối với người tiên tộc lại không có ảnh hưởng gì. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Tuy rằng trận pháp tiên tộc hắn rất xa lạ, nhưng một pháp thông vạn pháp thông, trận đạo tiên tộc cùng trận đạo thần giới, cuối cùng trăm sông đổ về một biển, đều thuộc về phạm chủ trận đạo. Lăng Tiêu tìm hiểu Thiên Đô Kinh, Thiên Đô Kinh vốn là Thiên Đô Đại Đế lưu lại, ẩn chứa đế kinh không ra trận đạo bản nguyên. Tòa tiên đạo trận pháp này Lăng Tiêu rất dễ dàng liền nhận ra sát ý cùng phá diệt lực nhằm vào yêu thú. Bất quá mặc dù chỉ là nhằm vào yêu thú, nhưng người tiên tộc muốn tiến vào trong đó cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, ít nhất cũng phải tiên tộc tiên vương cảnh mới có thể tiến vào trong đó. Hơn nữa, trong tòa đại trận này ẩn chứa lực cắn nuốt vô cùng cường đại, nếu mạnh mẽ xông vào trong đó, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị đại trận cắn nuốt tất cả sinh cơ. ở bên ngoài một mỏ tiên tinh lại bày ra một tòa đại trận, chẳng lẽ trong đó có truyền thừa cường giả lưu lại sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, này một tòa tiên đạo trận pháp, rõ ràng là tiên tộc cường giả lưu lại, thoạt nhìn thập phần cổ xưa, cách này hẳn là vô cùng xa xưa, không biết vì sao, lại bị cái này lão đạo phát hiện, hơn nữa còn sai khiến tam đại hung thú ở đây đào núi. Đạo trưởng, đây là trận pháp gì? Phải như thế nào mới có thể phá vỡ đại trận? Tại hạ tu vi thấp kém, chỉ sợ là rất khó phá trận. Lăng Tiêu làm bộ vô cùng nghi hoặc hỏi. Trận này tên là Huyền Hoàng Trấn Yêu Trận, chuyên môn trấn áp yêu thú một tòa đại trận, bất quá tiểu hữu phá trận cũng rất dễ dàng, chỉ cần đem kích phát tiên tộc tinh huyết, sau đó xông vào trong đại trận thì trận pháp tự nhiên sụp đổ. Lão đạo mỉm cười nói, nếu thật sự dựa theo người nói kích phát tinh huyết tiên tộc, nhảy vào trong đại trận, chỉ sợ coi như là thánh vương không cẩn thận cũng sẽ bị đại trận cắn nuốt chi lực. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh nói. Nhưng hắn ngoài mặt cũng không lộ thành sắc, làm bộ kích động nói, đa tạ đạo trưởng, đã như vậy, ta đây liền vì đạo trưởng phá vỡ trận này. Bùm! Khí huyết tiên tộc bàng bạc quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, tiên quang rực rỡ nở rộ ra, hắn trong phút chốc từng bước cất bước, cả người hướng trong đại trận đi tới. Phảng phất là cảm giác được khí huyết tiên tộc trên người Lăng Tiêu, kết giới trận pháp trước mắt cũng hơi run lên, từng đạo phù văn đan xen rực rỡ, minh diệt bất định. Răng rắc! Khi Lăng Tiêu đi vào kết giới trận pháp, trong phút chốc tiên quang rực rỡ bốn phía nở rộ, từng đạo phù văn quấn quanh người Lăng Tiêu. Đồng thời, có một cỗ vô cùng bàng bạc thôn phệ chi lực vọt tới, muốn đem Lăng Tiêu quanh thân khí huyết cùng tánh mạng bổn nguyên tất cả đều thôn phệ đi vào. Đạo trưởng, ta như thế nào không cách nào tiến vào trận pháp kết giới bên trong? Tòa đại trận này vậy mà đang thôn phệ sinh cơ của ta. Đạo trưởng cứu ta, trong ánh mắt Lăng Tiêu trong nháy mắt lộ ra thần sắc thất kinh, vội vàng nói với lão đạo. Tiểu hữu, có thể bị trận pháp kết giới thôn phệ, vì lão đạo ta sáng tạo cơ hội, đây cũng là vinh hạnh của ngươi. Nhìn thấy Lăng Tiêu tiến vào trong trận pháp kết giới, thần sắc lão đạo trong nháy mắt liền trở nên vô cùng lạnh lùng. Hắn cười lạnh một tiếng, sau đó liền không hề nhìn Lăng Tiêu, ở trong lòng của hắn Lăng Tiêu đã hoàn thành sứ mệnh của mình, là một người chết. Hắn cẩn thận lấy ra một đạo phù văn tiên quang sáng chói, trong phút chốc lăng không, một chưởng đánh ra, trực tiếp đánh vào kết giới trận pháp. Mở! Lão đạo quát khẽ một tiếng, trong phút chốc đạo phù văn kia nở rộ ra hào quang rực rỡ, trực tiếp ở trên kết giới trận pháp hình thành một đạo quang môn, sau đó lão đạo cất bước mà vào, thập phần thoải mái liền tiến vào trong kết giới trận pháp. Thì ra, hắn cần một người tiên tộc kiềm chế trận pháp kết giới thôn phệ lực để cho hắn tiến vào trong đại trận sao? Lăng Tiêu tuy rằng ngoài mặt thất kinh, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nhưng trong lòng lại cười lạnh một tiếng nói. Tiến vào trong trận pháp kết giới, Lăng Tiêu mới rốt cục hiểu được chỗ huyền diệu của tòa đại trận này. Tòa đại trận này có thể trấn áp yêu thú, ngăn cản yêu thú tiến vào quả thật không sai, nhưng nếu là người tiên tộc tu vi không đủ tùy tiện xông vào trong đó, sẽ bị đại trận cắn nuốt tất cả sinh cơ, giờ phút này đại trận cũng sẽ lộ ra một tia sơ hở. Mà lão đạo kia chính là lợi dụng một tia sơ hở này, xông vào trong đại trận. Trăm vạn viên tiên tinh này đều là của lão tử. Còn có thần ngọc tiên thai Huyền Thiên Tiên Quân lưu lại, có thần ngọc tiên thai, lão tử chẳng những có hy vọng được Huyền Thiên Tiên Quân truyền thừa, thậm chí có cơ hội đột phá đến cảnh giới tiên quân. Thật sự là đại tạo hóa a. Lão đạo trong miệng phát ra tiếng cười to, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng kích động. Nhìn từng viên tiên tinh rực rỡ chói mắt trên vách núi trước mắt, trong ánh mắt của hắn tràn đầy thân sắc mê say. Thần ngọc tiên thai là cái gì? Bỗng nhiên, một thanh âm tò mò vang lên sau lưng lão đạo. Tiếng cười của lão đạo dừng lại, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc khó có thể tin, chậm rãi xoay lại. Lăng Tiêu đang hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở phía sau hắn. Chính như cười như không nhìn hắn, thần sắc thập phần bình tĩnh. Ngươi, làm sao có thể thoát khỏi lực thôn phệ của Huyền Hoàng Trấn Yêu Trận? Không đúng. Ngươi không phải tiên nhân, ngươi là tiên vương. Lão đạo ánh mắt âm trầm vô cùng, như là nghĩ tới cái gì, lộ ra một tia khiếp sợ. Cũng chỉ có tiên vương mới có thể thông suốt tiến vào đến trận pháp kết giới bên trong, Lăng Tiêu có thể dễ dàng như thế tiến vào trận pháp kết giới, chỉ có thể nói tu vi của hắn nhất định là tiên vương bên trên. Mà để cho lão đạo trong lòng càng thêm kinh nộ chính là, hắn vẫn nhìn không ra tu vi chân chính của Lăng Tiêu, khí tức Lăng Tiêu hiển lộ ra vẫn là tiên nhân, nhưng giờ phút này lại cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được. Đạo trưởng, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta, thần ngọc tiên thai là cái gì? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Tiểu tử, lão đạo ta thật không nghĩ tới, ta vậy mà nhìn lầm, ngươi dĩ nhiên là một tôn tiên vương. Bất quá tiên vương thì thế nào? Dám đánh thần ngọc tiên thai chủ ý, ngươi liền phải chết. Sắc mặt lão đạo trở nên có chút vặn vẹo, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Bùm! Bất an trong lòng lão đạo càng ngày càng đậm, Nhưng sát ý trong lòng hắn cũng càng ngày càng mãnh liệt, hắn giống giận một tiếng nói, trong phút chốc lăng không một ngón tay hướng về mi tâm Lăng Tiêu điểm tới. Ngón tay kia của hắn thoạt nhìn không có tung tích, mờ mịt mà thần bí, để Lăng Tiêu đều là có chút kinh ngạc, hắn vậy mà từ trong ngón tay này cảm giác được một cỗ lực lượng thời gian kỳ dị. Cùng Tuế Nguyệt Diệt Độ chỉ có chút tương tự. Bất quá đáng tiếc chính là, lão giả này ngay cả tiên tôn cũng không phải, chỉ là một tôn tiên vương mà thôi. Bùm! Lăng Tiêu tùy ý vươn một bàn tay, trực tiếp bắt được cánh tay lão đạo. Lão đạo sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn cảm giác được Lăng Tiêu tay giống như là kìm sắt bình thường, ẩn chứa vô cùng khủng bố thần lực, để cho hắn dĩ nhiên căn bản không cách nào nhúc nhích mảy may. Thậm chí, Lăng Tiêu trong bàn tay, có một cỗ vô cùng khủng bố lôi đình nở rộ ra, trong phút chốc giống như trật tự thần liên bình thường vắt ngang mà ra, trực tiếp xuyên thấu lão đạo thân thể, đem hắn giật điện cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Mà một cỗ lôi đình mãnh liệt kia, ẩn chứa một tia lôi đạo bản nguyên lực, khủng bố vô cùng, bổ vào trong cơ thể lão đạo, đem một thân tu vi của hắn đều phong tỏa lại. Tiên tôn. Lão đạo cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Lăng Tiêu dĩ nhiên là một vị tiên tôn. Hắn đường đường là tiên vương cường giả, thi triển đế thuật không trọn vẹn kia, bộc phát ra chiến lực cường đại tuyệt luân, vốn có thể phá tan hết thảy chỉ mang, thập phần dễ dàng đã bị Lăng Tiêu ngăn cản, hơn nữa còn trong nháy mắt chế phục hắn. Tiên tôn, đây tuyệt đối là một vị tiên tôn cường giả. Lão đạo trong lòng kêu khổ không ngừng, nguyên bản hắn cho rằng Lăng Tiêu chỉ là một tiên nhân, nhưng thật không ngờ Lăng Tiêu lại là giả heo ăn thịt hổ. Ngươi đường đường là một vị tiên tôn, vậy mà giả trang thành một tiên nhân, có thiếu đạo đức hay không? Lão đạo biết lần này là đá tới trên tấm sắt, trong lòng kêu khổ không ngừng, càng là đối với Lăng Tiêu tràn ngập oán niệm. Đánh đánh giết giết nhiều không tốt, hiện tại chúng ta vẫn là trước tới tâm sự thần ngọc tiên thai là cái gì đi? Lăng Tiêu mỉm cười nói, vỗ vỗ bả vai lão đạo. Các hạ là ai? Vì sao phải đối địch với lão đạo ta? Lão đạo gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Đạo trưởng cái này sai rồi, không phải ta cùng ngươi là địch, là ngươi bụng dạ khó lường, muốn lấy tính mạng của ta, để cho ta vì ngươi phá vỡ trận pháp kết giới, không phải sao? Chật chật, ta cũng không nghĩ tới, nơi này lại có một tòa tiên tinh khoáng lớn như vậy, còn có Huyền Thiên Tiên Quân là người phương nào? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Hắn khoanh tay mà đứng, căn bản không để ý tới lão đạo bị giam cầm tu vi, mà là ở trước mắt phiến huyệt động này bên trong đánh giá chung quanh. Trong tiên tinh ẩn chứa năng lượng bằng bạc, tiên tinh nơi này đâu chỉ hơn trăm vạn viên. Bất quá Lăng Tiêu mơ hồ nhận thấy được, ở phía dưới mảnh tiên tinh này, phảng phất có sinh linh thần bí nào đó, đang phun ra nuốt vào năng lượng trong tiên tinh, ẩn chứa khí tức dao động mịt mờ mà cường đại. Huyền Thiên Tiên Quân chính là một vị tiên quân cường giả ngã xuống mấy ngàn vạn năm trước, hắn từng sáng lập Huyền Thiên Tông, muốn chen chân vào hàng ngũ chín đại tiên môn, nhưng cuối cùng lại đắc tội một vị đại nhân vật, chẳng những Huyền Thiên Tông bị diệt, hắn cũng ngã xuống. Mà truyền thuyết Huyền Thiên Tiên Quân sau khi ngã xuống, một tia chân linh bất diệt, hắn bị môn nhân đệ tử phong ấn ở một chỗ tiên tinh khoáng bên trong, chờ đợi thời gian trọng sinh trở về, khôi phục tu vi cùng lực lượng. Mà thần ngọc tiên thai, chính là Huyền Thiên Tiên Quân thân thể phong ấn ở tiên tinh khoáng bên trong, trải qua mấy ngàn vạn năm hấp thu tiên linh khí cùng bổn nguyên lực lượng, ngưng tụ tiên thai, một khi thần ngọc tiên thai triệt để thành hình, Huyền Thiên Tiên Quân liền có khả năng khởi tử hồi sinh. Lão đạo suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, thành thật khai báo. Vậy làm sao ngươi biết nơi này là mỏ tiên tinh phong ấn của Huyền Thiên Tiên Quân? Lăng Tiêu hỏi. Ta đã từng trong lúc vô ý chiếm được một đạo tàng bảo đồ, về sau giết một cái Huyền Thiên Tông hậu nhân Dương Nghiệt, đối với hắn sư hồn sau đó, cùng ta tàng bảo đồ tương xác minh, cuối cùng đoán được phong ấn Huyền Thiên Tiên Quân tiên tinh quáng, ngay tại này một mảnh trong dãy núi. Lão đạo hồi đáp, thì ra là thế, thần ngọc tiên thai ở ngay phía dưới những tiên tinh này sao? Lăng Tiêu lầm bầm lầu bầu nói, vèo, ống tay áo hắn vung lên. Lập tức từng mảng tiên tinh bay tới bên trong ống tay áo của hắn, Lăng Tiêu một chút cũng không khách khí, đem tất cả tiên tinh đều thu đi. Lão đạo thấy một màn như vậy, đau lòng muốn nứt ra, ánh mắt cũng sắp phun lửa. Tất cả những thứ này nguyên bản đều thuộc về hắn, đều là Lăng Tiêu cái này cường đạo, cướp đi thuộc về hắn tất cả. Lão đạo trong lòng đối với Lăng Tiêu càng thêm oán hận. Đợi đến khi tất cả tiên tinh đều bị Lăng Tiêu thu lại, Lăng Tiêu ở phía dưới thấy được một người đá cao chừng trượng. Người đá kia toàn thân tiên quang rực rỡ, lưu động rực rỡ sáng bóng, thoạt nhìn trong suốt long lanh, trong đó mơ hồ phảng phất có một đạo bóng người thần bí. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trong thạch nhân ẩn chứa khí tức sinh mệnh bằng bạc. Chẳng lẽ, Huyền Thiên Tiên Quân thật đúng là thông qua tự phong tại tiên tinh quáng, cải tử hồi sinh sao? Trong lòng Lăng Tiêu hơi chấn động, âm thầm thầm nghĩ. Tử vong là một quá trình không thể nghịch chuyển, coi như là sau khi đại đế ngã xuống, muốn cải tử hồi sinh, cũng là chuyện cơ hồ không có khả năng. Nhưng một vị đế quân vậy mà có thể thông qua tự phong tại tiên tinh quáng, sống lại một đời sao? Chỉ là, coi như là ngàn vạn năm sau trở về, trọng sinh sau chính mình, vẫn là nguyên lai chính mình sao? Lăng Tiêu đối với tiên giới càng thêm tò mò. Hắn nghe ý tứ trong lời nói của lão đạo, cũng không phải chỉ có Huyền Thiên Tiên Quân mới có thể làm chuyện như vậy, trong tiên giới hẳn là có rất nhiều người đều đã làm chuyện tương tự, thậm chí còn có người đã từng tự phong tại mỏ tiên tinh, hơn nữa thành công cải tử hồi sinh qua. Như vậy, thân ảnh bên trong thần ngọc tiên thai này, chính là Huyền Thiên Tiên Quân sao? Nếu như dựa theo cách nói của ngươi, bên trong thần ngọc tiên thai chính là Huyền Thiên Tiên Quân sao? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, nói với lão đạo. Tiên giới bao la khôn cùng, ở dưới mặt đất dựng dục rất nhiều thần tiên thạch lấy thần đạo cùng tiên đạo khí tức hình thành biểu bì, trong đó chân quý nhất chính là có được sinh mệnh khí tức thần tiên thạch lại bị trở thành thần ngọc tiên thai. Thần ngọc tiên thai vô cùng chân quý, nếu là bán cho những giải thạch thế gia kia, có thể đại kiếm một khoản. Nhưng thần ngọc tiên thai bên trong có bảo vật gì, coi như là tiên quân cũng nhìn không ra, chỉ có thông qua giải thạch thế gia mở ra về sau, mới có thể nhìn thấy trong đó có cái gì. Lão đạo thành thật nói. Thần tiên thạch, thần ngọc tiên thai sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, hắn từ lô lăng trong trí nhớ tìm được thần tiên thạch cùng thần ngọc tiên thai một ít ký ức. Thần tiên thạch này giống như là hắn tại chiến thần giới lúc gặp phải những kia cổ thạch giống nhau, chính là một loại đại địa chỗ sâu thai nghén ra vô số năm cổ khoáng thạch, trong đó hoặc là phong ấn thượng cổ cường giả, hoặc là phong ấn thần binh lợi khí, hoặc là linh đan diệu dược. Bất quá Lôi Lăng cũng không có chơi qua thần tiên thạch, cho nên đối với chuyện này hiểu biết không nhiều lắm. Thông qua lão đạo giới thiệu, Lăng Tiêu mới xem như đối với thần ngọc tiên thai có càng nhiều hiểu biết, thông tục mà nói, thần ngọc tiên thai này chính là cực phẩm thần tiên thạch. Ở tiên giới, cũng có cách nói thần tiên khó đoạn thốn ngọc. Thần tiên thạch vỏ đá, ẩn chứa thần đạo cùng tiên đạo khí tức, hơn nữa còn có phức tạp đại đạo bổn nguyên lực lượng, ngăn cản bất luận cái gì thăm dò, coi như là tiên quân cũng không cách nào tra ra trong đó có bảo vật gì. Thật sự không thể điều tra được trong đó có cái gì sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, âm thầm vận chuyển thuật phá vọng thần đồng, hai tròng mắt bịt kín một tầng hào quang kỳ dị, muốn điều tra thần ngọc tiên thai. Lăng Tiêu có thể cảm giác được thần ngọc tiên thai bề ngoài loang lổ đại đạo bản nguyên, cùng với thần đạo cùng tiên đạo khí tức, ngăn cản hắn thăm dò, coi như là phá vọng thần đồng thuật, cũng chỉ có thể mơ hồ nhận thấy được, thần ngọc tiên thai bên trong có một đạo nhân ảnh, nhưng nhìn không được rất rõ ràng. Lăng Tiêu trong con người có ánh sáng rực rỡ nở rộ ra, hắn đồng thời vận chuyển hỗn độn, vận mệnh, nhân quả cùng luân hồi tứ đại bí thuật, bốn loại bản nguyên bí thuật hội tụ ở trong đôi mắt của hắn, hình thành một tia chúa tể lực. Trong phút chốc, Lăng Tiêu hai mắt trực tiếp xuyên thủng thần ngọc tiên thai thạch bì, vô cùng rõ ràng thấy được bên trong. Trong thần ngọc tiên thai, chính là một nữ tử. Nữ tử kia hai mắt khép hờ, khí tức quanh thân thần bí khó lường, nở rộ ra tiên quang rực rỡ, da thịt trong suốt như ngọc, khuôn mặt tuyệt mỹ vô cùng, mái tóc màu đen như thác nước, giống như tơ lụa dày đặc mà giàu có sáng bóng. Nàng phảng phất là cửu thiên thần nữ không ăn khói lửa nhân gian, tản mát ra một loại khí chất mờ mịt mà xuất trần, phong hoa tuyệt đại. Khí tức của nàng vô cùng cường đại, hơn nữa mơ hồ liền là một thể với thần ngọc tiên thai, thông qua thần ngọc tiên thai, phun ra nuốt vào tinh khí thiên địa. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy rõ ràng hơi thở của nàng. Cô gái này vẫn còn sống. Đây chẳng lẽ chính là Huyền Thiên Tiên Quân sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, chúa tể lực trong con người chậm rãi thu lại, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Lực lượng chúa tể này quả nhiên khủng bố. Lực chúa tể chẳng những có thể bộc phát ra lực công kích cường đại vô cùng, hơn nữa so với phá vọng thần đồng thuật còn lợi hại hơn, có thể làm cho Lăng Tiêu trực tiếp nhìn thấy tình hình trong thần ngọc tiên thai. Nếu không phải Lăng Tiêu ngưng tụ chúa tể lực quá ít, chỉ có thể làm thủ đoạn áp đáy hòm, nếu không chúa tể lực vừa ra, Lăng Tiêu có lòng tin coi như là đối mặt đế quân, cũng có thể đem chém giết. Bất quá nữ tử trong thần ngọc tiên thai kia vô cùng kỳ lạ, trạng thái của nàng ngay cả Lăng Tiêu cũng nói không rõ ràng, không sống không chết, giống như là tự phong ở trong đó. Huyền Thiên Tiên Quân là một nữ tử sao? Lăng Tiêu nhìn lão đạo hỏi. Nữ tử? Chưa từng nghe nói qua, bất quá Huyền Thiên Tiên Quân hẳn là một nam tử. Ngài không phải là nhìn ra tình hình trong thần ngọc tiên thai chứ? Lão đạo có chút kinh ngạc hỏi. Bất quá lập tức trong lòng hắn liền phủ nhận ý niệm này, ngay cả tiên quân cũng nhìn không thấu thần ngọc tiên thai, Lăng Tiêu thoạt nhìn bất quá là một vị tiên tôn, tự nhiên càng không có khả năng nhìn thấu thần ngọc tiên thai. Tùy tiện hỏi một chút. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười, từ chối cho ý kiến nói. Ông! Lăng Tiêu ống tay áo vung lên, lập tức thần ngọc tiên thai trực tiếp bị hắn thu lại. Theo thần ngọc tiên thai bị Lăng Tiêu thu vào trong túi, kết giới trận pháp bên ngoài cũng khẽ run lên, cuối cùng trực tiếp tiêu tán ra. Kết giới trận pháp kia, dĩ nhiên là tồn tại theo thần ngọc tiên thai. Hiện tại, ngươi có thể cho ta một lý do không giết ngươi. Lăng Tiêu nhìn lão đạo, tựa tiếu phi tiêu nói. Bị ánh mắt sắc bén của Lăng Tiêu nhìn, lão đạo trong nháy mắt cũng cảm giác được có chút da đầu tê dại, vội vàng nói với Lăng Tiêu, đại nhân, nếu ta đoán không sai, ngài hẳn là vừa mới xuất quan không lâu đi. Lão đạo ta đối với rất nhiều bí mật của tiên giới đều rất rõ ràng, phương viên mấy chục đạo châu này cũng đều bị lão đạo ta du lịch một lần. Ta nguyện ý làm đại nhân dẫn đường của ngài, vì ngài an tiền mã hậu, không từ chối. Sau khi hắn cảm giác được thực lực khủng bố của Lăng Tiêu, căn bản không có chút ý niệm phản kháng nào, giờ phút này chỉ muốn từ thủ hạ Lăng Tiêu trốn thoát một mạng. Còn chưa đủ. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Đại nhân, chỉ cần ngài không giết ta, ta có một bí mật nói cho ngài biết. Lão đạo cắn răng nói. Nói đi. Lăng Tiêu nói. Đại nhân, tại thần tiên cổ thành bên trong, xuất hiện một tôn tuyệt thế thần ngọc tiên thai, 3 ngày sau, sẽ chính thức bán đấu giá. Lão đạo nghiêm túc nói. Cực đạo đế binh. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe. Hắn lần này đến tiên giới bên trong, 4 kiện cực đạo đế binh đều không có mang đến, chính là vì phòng ngừa bại lộ thân phận, nhưng nếu là có thể đạt được tiên giới 1 kiện cực đạo đế binh, nhất định có thể làm cho Lăng Tiêu thực lực tăng nhiều. Trong tiên giới cường giả đông đảo, thậm chí còn có tiên đế cường giả còn sống, Lăng Tiêu không thể không cẩn thận. Làm sao ngươi biết tin tức này? Lăng Tiêu nhìn lão đạo hỏi. Hồi đại nhân, bởi vì thần ngọc tiên thai kia chính là ta bán cho thần tiên cổ thành bên trong giải thạch thế gia. Hơn nữa kiện cực đạo đế binh kia rất có thể là bội kiếm của Huyền Thiên Tiên Quân. Lão đạo cười khổ một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ hối hận mà chua xót. Hả? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, hắn càng cảm thấy lão đạo này không đơn giản. Thần ngọc tiên thai kia là ta từ Huyền Thiên Tông hậu nhân kia trong tay lấy được, lúc ấy cũng không rõ ràng lắm trong đó có vật gì, cho nên dễ dàng bán đi. Nhưng về sau ta từ tàng bảo đồ bên trong có bao nhiêu phát hiện, hơn nữa tại Huyền Thiên Tông một chỗ cấm địa bên trong lấy được manh mối, lúc này mới suy đoán được, cái kia thần ngọc tiên thai bên trong, rất có thể chính là Huyền Thiên Tiên Quân bội kiếm, Huyền Thiên Kiếm. Lão đạo cười khổ nói. Lúc hắn biết tin tức này, ruột cũng sắp hối hận đến xanh, nhưng đáng tiếc giải thạch thế gia ở thần tiên cổ thành, cả đám đều là quỷ tinh, căn bản không chịu bán cho hắn nữa, ngược lại trở thành chí bảo áp trục, muốn bán đấu giá 3 ngày sau. Giải thạch thế gia có biết mối liên hệ giữa thần ngọc tiên thai và Huyền Thiên Tiên Quân hay không? Lăng Tiêu chậm rãi nói. Bất quá giải thạch thế gia đối với thần tiên thạch tẩm dâm hồi lâu, tuy rằng nhìn không ra trong đó đến cùng có vật gì, nhưng khẳng định biết bảo vật trong đó không phải phàm phẩm, cho nên mới không chịu bán lại cho ta. Bất quá đại nhân, ngài bây giờ chiếm được thần ngọc tiên thai hư hư thực thực ẩn chứa Huyền Thiên Tiên Quân, nếu là có thể bán đấu giá đến kia một tôn thần ngọc tiên thai, chiếm được Huyền Thiên Tiên Quân bội kiếm, nói không chừng là có thể đạt được Huyền Thiên Tiên Quân tất cả truyền thừa, đối với ngài mà nói nhất định là vô thượng tạo hóa. Lão đạo nói, trong thanh âm ẩn chứa một tí vị giật dây. Tốt lắm, mạng nhỏ của ngươi đã được bảo vệ, hiện tại xin giao ra bổn mạng nguyên thần của ngươi, phụng ta làm chủ. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Lão đạo mặc dù trên mặt tràn đầy thần sắc không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, giao ra một đạo bổn mạng nguyên thần. Ong! Nguyên thần bổn mạng của lão đạo lại là một con chuột màu tím, thoạt nhìn giống như có thể nuốt trời nuốt đất, toàn thân tản ra tiên quang, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí. Gì? Dĩ nhiên là thượng cổ thần thú Phệ Thiên Thử. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, nhận ra bản thể của lão đạo. Phệ Thiên Thử chính là thượng cổ thần thú. Trong truyền thuyết có thể thôn phệ thiên địa, thích nhất thôn phệ thiên tài địa bảo, hơn nữa đối với các loại thiên tài địa bảo cảm giác vô cùng nhạy bén, lại bị trở thành tầm bảo thử. Phệ Thiên Thử ở trong thần giới cùng yêu giới đều đã tuyệt diệt, Lăng Tiêu thật không ngờ ở trong tiên giới lại gặp được Phệ Thiên Thử. Mà đạo hiệu của lão đạo chính là Phệ Thiên Đạo Nhân. Sau khi dùng hợp bổn mạng nguyên thần của Phệ Thiên Thử, sinh tử của Phệ Thiên Thử liền nắm trong tay Lăng Tiêu, lão đạo mặc dù có chút ủ rũ, nhưng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Phệ Thiên bái kiến chủ nhân. Phệ Thiên Thử hữu khí vô lực nói. Tốt lắm. Hiện tại dẫn ta đi thần tiên cổ thành. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Hắn lần này đến tiên giới bên trong là vì tìm hiểu tiên giới hư thực, sau đó nhìn xem có thể hay không đạt được một ít Corin cùng tạo hóa. Thần tiên cổ thành chính là này một phương đạo châu hạch tâm, nhất định có thể tìm hiểu được không ít tin tức. Về phần thần ngọc tiên thai mà Phệ Thiên Thử nói, cũng vừa vặn tiện đường đi xem một chút. Vâng, chủ nhân. Phệ Thiên Thử đi theo Lăng Tiêu ra khỏi lòng núi. Ầm ầm, bên ngoài lòng núi, Đại Tinh Tinh, Gấu Nâu cùng Voi ba đại hung thú đều là vô cùng nhu thuận đứng ở nơi đó, thập phần hàm hậu nhìn Phệ Thiên Thử, chờ đợi Phệ Thiên Thử phân phó. Vèo, Phệ Thiên Thử lấy ra một cái vòng tay màu trắng bạc, trong phút chốc nở rộ ra quang huy rực rỡ, ba đại hung thú kia đều gầm nhẹ một tiếng, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, bay vào trong vòng tay, để lại 3 lạc ấn trông rất sống động ở phía trên. đây là ngự thú hoàn, là ta tại thượng cổ di tích bên trong lấy được bảo vật, về sau thu phục đại ngốc, nhị ngốc cùng tam ngốc, sai khiến chúng nó vì ta làm việc. Vệ thiên thử giải thích với Lăng Tiêu. Tự ngươi giữ đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, cũng không có ý muốn lấy đi ngự thú hoàn, ngược lại để Vệ thiên thử thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, Vệ thiên thử này không hổ được xưng là tầm bảo thử, bảo bối trên người này thật đúng là không ít. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, xa xa trong hư không, mãnh liệt tiên quang nở rộ ra, hơn 10 đạo khí tức cường đại thân ảnh hướng bên này hoành không lướt tới. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới Lăng Tiêu cùng Phệ Thiên Thử trước mặt, từ trên cao nhìn xuống hai người bọn họ, sắc mặt lạnh lùng vô cùng. Người của giải thạch thế gia. Phệ Thiên Thử sắc mặt hơi đổi. Phệ Thiên đạo nhân, người quả nhiên ở chỗ này. Thần Ngọc Tiên Thai của Huyền Thiên Tiên Quân đã bị ngươi tìm được rồi sao? Giao ra thần Ngọc Tiên Thai, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Dẫn đầu là một người trung niên uy nghiêm mặc áo bào tím, khí thế cường đại vô cùng, thần sắc lạnh lùng vô cùng, từ trên cao nhìn xuống Phệ Thiên đạo nhân nói. Tu vi của hắn rõ ràng là cảnh giới tiên tôn, mà mười mấy người bên cạnh hắn, cũng tất cả đều là cường giả tiên vương cảnh, đều mặc giáp trụ màu đen, sát khí tràn ngập, ánh mắt lạnh lùng, mơ hồ bao vây Lăng Tiêu và Phệ Thiên thử. Người đến không tốt. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, ánh mắt không khỏi rơi vào trên người Phệ Thiên thử. Những người giải thạch thế gia này, làm sao biết chuyện Huyền Thiên Tiên Quân và Thần Ngọc Tiên Thai? Cái gì Thần Ngọc Tiên Thai? Ta không biết. Thạch Cương Tiên Tôn, người muốn làm gì? Sắc mặt Phệ Thiên Thử cũng không khỏi hơi đổi. Hắn vừa mới thề son sắt cùng Lăng Tiêu nói, chuyện Thần Ngọc Tiên Thai giải thạch thế gia căn bản không rõ ràng lắm. Thật không ngờ giải thạch thế gia trực tiếp giết tới. Hơn nữa là Thạch Cương Tiên Tôn tự mình đến đây, vừa mở miệng chính là chuyện của Huyền Thiên Tiên Quân. Cái tắt này tới quá nhanh. Vệ thiên thử mặc dù trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng khi hắn nhìn thấy thần sắc bình tĩnh của Lăng Tiêu, trong lòng cũng có thêm một chút lo lắng. Vị chủ nhân này tốt xấu gì cũng là một vị tiên tôn cường giả. Thạch Cương tiên tôn muốn bằng vào những người này, liền muốn bắt lấy Vệ thiên đạo nhân của hắn, quả thực chính là nằm mơ. Người lúc trước đã bán cho chúng ta một tôn cùng Huyền Thiên Tiên Quân có quan hệ thần ngọc tiên thai, thật sự là nhờ có ngươi a. Nếu không là ngươi, chúng ta thật đúng là không có dễ dàng như vậy, tìm được Huyền Thiên Tiên Quân manh mối. Hiện tại, bổn tọa cho ngươi một cơ hội sống sót. Đem thần ngọc tiên thai của Huyền Thiên Tiên Quân giao ra, sau đó hiện ra bản thể, nhận bổn tọa làm chủ, bổn tọa liền tha mạng chó của ngươi. Bổn tọa không muốn nói lần thứ hai, cho nên làm ra lựa chọn của ngươi đi. Thạch Cương Tiên Tôn đạm mạc nói. Về phần Lăng Tiêu bên cạnh Vệ Thiên Thử, thì căn bản không có bị hắn để vào mắt, sau khi Lăng Tiêu thu liếm khí tức, thoạt nhìn cũng chỉ là một vị tiên nhân mà thôi, tự nhiên không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào. Vệ Thiên Thử trong ánh mắt lộ ra một tia tức giận, trong lòng phảng phất có lửa giận đang thiêu đốt. Hắn thật không ngờ, giải thạch thế gia cũng đã sớm có chủ ý với Huyền Thiên Tiên Quân. Mà hành động của Vệ Thiên Thử đều nằm trong sự giám thị của giải thạch thế gia, hôm nay cho dù không có Lăng Tiêu, chỉ sợ hắn cũng rơi vào tay giải thạch thế gia. Vệ Thiên Thử vừa muốn nói cái gì đó, Lăng Tiêu liền đứng ra, thản nhiên nói, thật sự là không khéo, Vệ Thiên Thử đã có chủ nhân. Ta làm thịt chủ nhân của hắn, ta không phải là chủ nhân của hắn sao? Thạch Cương Tiên Tôn cười lạnh một tiếng nói, ánh mắt rơi vào trên người Lăng Tiêu, mang theo một loại từ trên cao nhìn xuống, giống như là đang nhìn con kiến hôi. Đúng vậy, ta chính là chủ nhân Vệ Thiên Thử. Lăng Tiêu nghiêm túc nói. Hết chương 2890 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.